Các bạn đang nghe bộ truyện Ngự Thiên Thần Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1376, nghịch thiên tốc độ tăng lên. Chặt đứt xiềng xích, Thiên Dạ Thần Châu cảm ứng được Tô Dạ ý tưởng, cười cười, "Tô Dạ, ngươi rơi vào tư duy chỗ nhầm lẫn, ngươi làm gì muốn chém đứt những thứ này xiềng xích? Có ý tứ." Nếu như không chặt đứt xiềng xích lời nói, làm sao đi cứu những cường giả này? Tô Dạ tâm tư mê hoặc, không biết Thiên Dạ Thần Châu có ý tứ, mặc dù nghi hoặc, nhưng hắn biết rõ Thiên Dạ Thần Châu khẳng định có ý đồ xấu. Hắn từ Thiên Dạ Thần Châu trên thân học được rất nhiều thứ. Hắn trước kia tự cho là mình đã đủ thông minh đủ quyết tuyệt. Thế nhưng là hiện tại cùng Thiên Dạ Thần Châu so sánh mới biết được cái gì gọi là gừng càng già càng cay, Thiên Dạ Thần Châu nói ra. Hiện tại tình huống này, Mục Lan Chi một người kéo dài hết thảy Hải Yêu Đại Đế. Ngươi như vậy cơ hội, trực tiếp đem cái này mắt trận hạch tâm phá hủy, hết thảy liền xong rồi. Còn những cái kia bị xích sắt khóa lại cường giả, cũng là đơn giản, ngươi cũng đã biết, những thứ này xiềng xích như vậy cứng rắn, liền là bởi vì là cái này mắt trận hạch tâm bố trí. Trận nhãn hạch tâm lực lượng, gia cố này xiềng xích, cưỡng ép đi chặt, đừng nói là cái kia nữ hoa hoa. Thần tướng cảnh đệ tứ cảnh cường giả tới đều làm không được. Thiên Dạ Thần Châu hắc hắc nói ra, trừ phi là hợp đạo cảnh tới, bất quá mắt trận hạch tâm một khi bị phá hủy, cái kia xiềng xích này chặt đứt liền dễ dàng nhiều, người tiện tay một kiếm liền gãy mất, mới nữ hoa hoa kia bị người phát hiện, không có khả năng đối với cái này mắt trận hạch tâm hạ thủ được. Có thể ngươi không giống nhau, ngươi không có bị phát hiện, lúc này không hạ thủ, chờ đến khi nào? Tô Dạ nghe vậy, thầm nghĩ cái này Thiên Dạ Thần Châu quả thật tâm tư kín đáo. Lịch duyệt phong phú đồng thời, một cái liền có thể đem thế cục phân tích vô cùng sáng tỏ. Có hắn ở bên phụ tá, cũng là đúng là phúc phần của hắn. Tô Dạ há sẽ là không quả quyết người. Hắn lúc này thân hình nhảy lên, vùng tay áo kiếm pháp chạm ra. Cực thương một kiếm, thần ma chi lực. Hắn đem thần ma chi lực quán thâu tiến cực thương một kiếm bên trong. Chế tạo ra chính mình một kích mạnh nhất. Đánh vào trận pháp hạch tâm bên trong. Trận pháp hạch tâm thực ra liền là cái kia cự đại ao nham tương. Một kích đánh vào trong đó, ao nham tương lập tức cuồn cuộn trùng điệp, sau đó một tiếng ầm vang bạo tạc, cái kia ao nham tương vậy mà bị Tô Dạ thủ đoạn toàn bộ hóa giải toàn bộ trận pháp. Sau đó ao nham tương bên trong một viên lấp lóe chói mắt tiểu cầu oánh oánh phát sáng hiện lên hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Không tốt, ai? Hải Châu thú thấy cảnh này, con người co rụt lại, giống giận gào thét lên. Đáng giận, Mục Lan Chi, ngươi còn có viện quân. Mục Lan Chi hiện đang toàn lực ngăn cản mấy cái đại đế tiến công. Cũng không có dự kiến đến còn có người xuất hiện, nàng chính mình là rõ ràng nhất. Nàng này hành vi để tránh cho bị cái khác Hải Vương cùng yêu thú phát hiện. Là lẻ loi một mình đến đây, cái khác viện quân nàng một cái không mang. Hả, Tô Dạ, thấy là Tô Dạ lúc. Mục Lan Chi môi đỏ khẽ mở, nàng không biết Tô Dạ vì sao hội xuất hiện ở đây. Cũng không có thời gian đi suy nghĩ, trực tiếp quát, Tô Dạ, mau đem cái kia tiểu cầu phá hủy, đó là trận pháp hạch tâm. Tô Dạ tự nhiên biết phải làm sao, một kiếm mà đi, vô phong nhất kiếm, cái kia tiểu cầu lại có linh trí là, nhanh chân liền muốn trốn. Thế nhưng là Tô Dạ đã sớm có Thiên Dạ Thần Châu sớm mật báo, cáo chi cái này tiểu cầu tình huống. Há sẽ cho hắn cơ hội, thi triển vô phong nhất kiếm có thể nói là hắn cực nhanh một kiếm. Nhưng cái này tiểu cầu căn bản không có cơ hội thoát đi. Lúc này bị Tô Dạ chặt đứt, tiểu cầu phá hủy, chỉ nghe được bầu trời giống như nổ vang một tiếng sét một dạng. Vang vọng tứ phương, cái kia tỏa âm lộng dương trận, vậy mà xuất hiện lỗ thủng to lớn, Thiên Lộc Tông bên trong. Chu Tinh Vân ngồi xếp bằng, đau khổ duy trì lấy Thiên Lộc Tông trận pháp. Để tránh cho Hải Vương cung đám người nhiều cường đại yêu thú vây công. Bất quá hắn hiện tại cũng là tâm lực lao lực quá độ. Rất rõ ràng dù cho là hắn, cũng là không kiên trì được quá lâu thời gian. Nhưng mà lúc này, bầu trời dị tượng, đưa tới chú ý của hắn. Ha ha ha ha, Chu Tinh Vân nở nụ cười. Lan Chi, ngươi thành công, quá tốt rồi. Ta nguyên bản lấy là Lan Chi lần này tiến đến cửu tử nhất sinh. Hiện tại đến xem. Lan Chi ngươi quả thật là cát nhân thiên tướng, chỉ hy vọng cái này tỏa âm lộng dương trận phá khai về sau, ngươi có thể bình yên trở về. mà cái kia tỏa âm lộng dương trận bên ngoài, Pháp Sư Liên Minh cùng Đăng Thiên Môn cường giả đã sớm cùng nhau trình diện. Chỉ có là khó mà tiến vào bên trong, nhìn thấy có khe xuất hiện, hai thế lực lớn cường giả không khỏi là nở nụ cười. Trận pháp này hạch tâm đến tột cùng là ai phá hủy? Nếu là biết được, nhất định phải hào hào nói cảm ơn một phen, vẫn linh tôn giả bùi ngùi mãi thôi. Đây chính là giúp đại ân, các ngươi đi vào trước, đợi ta cùng mấy vị khác lão tổ, trước đem cái này mấy cái hải yêu giải quyết. Không có vấn đề, rút xuất công phu tới mấy cái thần tướng cảnh đại đế. Hướng phía khe vị trí vọt vào, thuận lợi trợ giúp tiến nhập Thánh Dương vực bên trong. Lại nhìn cực dương chi địa tình huống bên này, Tô Dạ hủy cái kia tiểu cầu, trong nháy mắt cải biến cục diện dưới mắt, hải châu thú chửi ầm lên, hận không được đem Tô Dạ thiên đao vạn quả, cái này bất thình lình xuất hiện ra hỏa, đem bọn hắn hải vương cung cùng vực ngoại thiên ma mưu đồ bí mật đại kế toàn bộ phá hủy. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết a! Hải vương cung phẫn nộ nói ra, nó trong lòng lửa giận bùng cháy, thế nhưng lại không dám phân ra một tay. Nó biết rõ, hiện tại là áp chế Mục Lan Chi thời cơ tốt nhất. Rảnh tay, không những trận pháp hạch tâm không có bảo chủ, Mục Lan Chi cũng đến chạy. Tới lúc đó, bọn chúng thế cục liền càng thêm không ổn. Chư vị tiền bối, ta tới cứu các ngươi. Tô Dạ nhìn về phía những thứ này tiền bối. Tô Dạ, Trấn Huyền Minh nhìn xem Tô Dạ lúc, trước tiên nhận ra được. Tô Dạ, Thịnh Nguyên Đại Đế đối với danh tự này có mấy phần ấn tượng. Chẳng lẽ là năm đó cái kia linh dịch cảnh, nhường Đông Phương Tố Tuyết hết sức cảm thấy hứng thú tiểu gia hỏa? Hắn ký ức còn mới, bởi vì Tô Dạ đoạt hắn dưới trướng mấy cái hoàng tử uy phong, nhường Đông Phương Tố Tuyết đối với hắn lau mắt mà nhìn. Hắn đối với lúc đó Tô Dạ tự nhiên không có cảm tình gì, bất quá cũng tịnh không lên tâm, lấy hắn đại đế thân phận, há sẽ đem Tô Dạ để ở trong lòng. Thế nhưng là bây giờ nhìn, lại là Tô Dạ cứu được hắn. Tô Dạ, ngươi đúng là Tô Dạ. Chủ nhà họ Nhạc Nhạc Sơn Hoành cũng nhận ra Tô Dạ. Ngươi chừng nào thì đạt đến thông thần cảnh? Hắn một câu nói kia, kêu tất cả mọi người vì thế mà kinh ngạc. Thông thần cảnh, Thịnh Nguyên Đại Đế là giật mình nhất. Hắn tại nhiều người như vậy bên trong, ngoại trừ Trấn Huyền Minh bên ngoài, là cùng Tô Dạ là sâu xa sâu nhất. Cái này nhìn kỹ, Tô Dạ quả thật đạt đến thông thần cảnh. Ngươi vậy mà đạt đến thông thần cảnh? Thịnh Nguyên Đại Đế miệng đều run một cái, lúc này mới bao nhiêu năm, hắn nhớ tinh tường, năm đó Tô Dạ mới linh dịch cảnh mà thôi, coi như Tô Dạ lúc ấy thiên phú dị bẩm, hắn cũng không có quá để ở trong lòng, bởi vì tại hắn cũng trong mắt, Tô Dạ coi như lại ưu tú, trưởng thành đến hắn một bước này cũng phải dựa vào thiên mệnh. Thế nhưng là hiện tại, Tô Dạ lại nhưng đã đạt đến thông thần cảnh, tốc độ như vậy, quả thực là chuyện nghịch thiên, hắn hiện tại có chút hối hận. Không phải, sớm biết Tô Dạ có này thiên phú, năm đó hắn liền là thông suốt ra lão mệnh, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đem Tô Dạ phụng làm khách quý. Lưu tại Thịnh Nguyên Hoàng Triều A, chương 1377, Liên Hạo Thiên cái chết. Kẻ này ngày sau nhất định tiền đồ vô lượng A, Nhạc gia, Liên gia, Đằng gia mấy cái lão tổ nhìn thấy Tô Dạ lúc, không khỏi là cảm khái nói ra. Phải biết, Tô Dạ hiện tại ở độ tuổi này đạt tới thông thần cảnh. Ngày sau đâu, cái kia hội là dạng gì tình huống, thần tướng cảnh là tất nhiên sự tình, bọn hắn tại Tô Dạ trước mặt không có bất kỳ cái gì cảm giác ưu việt. Tô Dạ, ngươi, Nhạc Sơn Hoành đắng chát bật cười, hắn năm đó còn hy vọng đem nhà mình nữ nhi gả cho Tô Dạ. Cảm giác đến chính tốt xứng, thế nhưng là bây giờ nhìn xem, cho dù hắn nhà mình hai cái nữ nhi tiến nhập ba tông bên trong, hiện tại tu là nhiều nhất là linh dịch cảnh, cùng Tô Dạ so sánh. Thật sự là một cái trên trời một cái dưới đất, may mà hắn nghe nói Nhạc Tiểu Tiên cùng Nhạc Tiểu Oanh làm Tô Dạ tỷ nữ. Cùng như vậy thiên tư chắc tuyệt giác nhi có một chút quan hệ. Cái kia là đủ rồi, đa tạ tiểu hữu ân cứu mạng, Nhạc Lâm Phong đầu tiên đứng dậy, bọn hắn Nhạc gia từ trước đến nay cùng Tô Dạ giao hảo. Hắn lão tổ này tự nhiên muốn được trước tỏ thái độ. Thả vào ngày thường, Tô Dạ loại người tuổi trẻ này, hắn căn bản không có khả năng không nể mặt. Thế nhưng là hiện tại không giống nhau, Lâm Thiên Đô cũng là tiến lên, Tô Dạ tiểu hữu, Thiên Hà Pháp Thần Cung có ngươi, thật sự là ta Pháp Thần Cung phúc phận, năm đó lão phu từng trong bóng tối chú ý qua ngươi. Bất quá xác thực sơ sót, thực sự thật có lỗi, hắn chính là Thiên Hà Pháp Thần Cung lão tổ, năm đó tự nhiên cũng chú ý qua Tô Dạ, chỉ là Tô Dạ khi đó thiên phú mặc dù mạnh, hắn nhưng cũng không để ở trong lòng. Ai biết Tô Dạ có thể trưởng thành đến hôm nay chi địa bước. Đa tạ Tô Dạ tiểu hữu, Liên gia lão tổ, Đằng gia lão tổ, không khỏi là tiến lên cảm kích. Mắt thấy tất cả mọi người tiến lên cảm kích, chỉ có Liên gia một người, Liên Hạo Thiên, chần chờ khoảng khắc mới tiến lên ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, Tô Dạ tiểu hữu, đa tạ ân cứu mạng của ngươi, Liên gia cảm tạ, ta Tô Mỗ người đảm đương không nổi. Tô Dạ sắc mặt trầm xuống, biểu lộ lạnh giá, cái này khiến Liên gia lão tổ có mấy phần nghi hoặc. Không biết Tô Dạ vì sao chỉ có đối với bọn họ thái độ như thế. Liên Hạo Thiên cũng là có chút dừng lại, chẳng lẽ là bị Tô Dạ phát hiện? Thực ra Tô Dạ mới đầu thật đúng là không xác định. Thế nhưng là nhìn thấy Liên Hạo Thiên bộ dáng, tin đồn thất thiệt bên dưới cơ bản cũng liền xác định. Hắn vì sao đối với Liên gia biểu hiện đặc thù? Năm đó hắn từng bị huyết hồn hành thích qua, mặc dù không biết đằng sau huyết hồn vì sao chưa hề xuất hiện qua. Nhưng này ngày huyết hồn truy sát, xác thực đối với hắn cũng tạo thành phiền toái không nhỏ. Hắn lúc ấy liền suy đoán là Liên gia ra tay, chỉ là thẳng tuốt không có cơ hội chứng thực, tìm không được chứng cứ, cũng không có rảnh lý Liên gia, việc này liền không giải quyết được gì. Bất quá không có nghĩa là hắn quên, hiện tại lại nhìn thấy Liên Hạo Thiên bộ dáng, hắn lửa giận trong lòng đã bị câu lên. Tiểu hữu, không biết chúng ta Liên gia có thể có đắc tội chỗ? Liên gia lão tổ không khỏi hỏi. Tô Dạ mắt nhìn Liên gia lão tổ, cái này Liên gia lão tổ trên mặt nhìn không ra cái gì ba động, xem ra hắn đối với huyết hồn sự tình hoàn toàn không biết được. Hắn trầm giọng nói, Liên tiền bối, vãn bối cùng Liên gia những ân oán kia, ngươi lâu dài bế quan không biết rất bình thường, việc này, ngươi vẫn là hỏi nhiều hỏi các ngươi nhà gia chủ Liên Hạo Thiên đi. Tốt, bây giờ không phải là ôn chuyện thời điểm, nguy cơ còn chưa hóa giải, thật sự là hắn không dám quá nhiều ôn chuyện. Bởi vì Mục Lan Chi tình huống rất không ổn. Mục Lan Chi, ngươi chết đi cho ta. Mấy cái đại đế mắt thấy trận pháp hạch tâm đã bị hủy, chỉ muốn trước tiên đem phiền toái nhất Mục Lan Chi giải quyết đi. Mục Lan Chi bị cái kia độc trùng quấy dày khó mà phân tâm, hiện tại lại đối mặt mấy cái đại đế vây công, ốc còn không mang nổi mình ốc. Mau hỗ trợ, Nhạc gia lão tổ, Thịnh Nguyên đại đế bọn người không khỏi là xuất thủ, muốn giúp đỡ, muộn. Xà Yêu đại đế thao túng độc trùng, tranh giữ tợn bật cười, cái kia độc trùng bị Mục Lan Chi dùng ánh nến tấm gương ngăn cản. Sau đó, Mục Lan Chi liền toàn thân tâm đi ngăn cản cái kia cái khác mấy cái Hải Yêu đại đế vây công. Lại không nghĩ, độc này trùng vậy mà lấy tốc độ cực nhanh tha cái ngoặt, hướng thẳng đến Mục Lan Chi miệng bên trong kích bắn đi. Mục Lan Chi kinh ngạc nhảy một cái, không thể không phân tâm thổi miệng thanh khí, cái này thanh khí một thổi, ngược lại là đem cái kia độc trùng ngăn cản bên ngoài. Thế nhưng là cái kia mấy cái đại đế tiến công cũng là để cho nàng không cách nào lại làm phản kích. Không tốt, Mục Lan Chi cắn răng, ngay tại cái này vạn phần nguy cơ thời điểm, một cái người thần bí bỗng nhiên xuất hiện, trường kích phát xuống, hung hăng đập vào cái kia vây công Mục Lan Chi Hải Yêu đại đế trên thân. Mấy cái Hải Yêu đại đế chỗ nào nghĩ đến còn có cái khác đại đế lại bên cạnh. Một phen đánh lén, cho dù ai cũng chưa kịp phản ứng, liền bị thần bí nhân này trường kích đập cái thật sự. Bị đập vô cùng tàn nhẫn nhất cái kia đại đế, cơ hồ là tại chỗ đánh chết mệnh vẫn lạc, chết không thể chết lại, mà Mục Lan Chi cũng là nhân cơ hội thoát khốn, cùng thần bí nhân kia cùng một chỗ về tới Tô Dạ cùng với khác rất nhiều đại đế bên cạnh. Vị nhân huynh này, đa tạ ngươi xuất thủ cứu giúp. Mục Lan Chi nhìn về phía người thần bí, khom người nói lời cảm tạ. Một chút mỉm cười, nhưng mà lại hay sao muốn, thần bí nhân này không thèm để ý Mục Lan Chi một câu. Chỉ là đứng tại Tô Dạ bên cạnh, sau đó nói một câu, chủ nhân, đây là, cái này gọi một đám người giật nảy mình. Cái kia Thịnh Nguyên đại đế kiến thức rộng rãi, một cái nhìn ra, vị nhân huynh này, chẳng lẽ là Tô Dạ tiểu hữu ngươi một cỗ khôi lỗi hay sao? Thịnh Nguyên đại đế quả nhiên lịch duyệt phong phú, liếc thấy đi ra, không tệ. Đây là ta khôi lỗi kiêm hộ vệ. Tô Dạ mỉm cười, một đám người không khỏi là miệng há đại. Tô Dạ bản thân thực lực tại cái kia bày biện, phối hợp hắn thiên phú đã là có thể xưng chắc tuyệt vô song. Gọi người đố kỵ, bây giờ còn có một cỗ khôi lỗi tại người. Bọn hắn những thứ này đại đế tại Tô Dạ trước mặt là một chút xíu kiêu ngạo cũng không dám bày. Phải biết, bọn hắn mới thần tướng cảnh đệ nhất cảnh, mà Tô Dạ khôi lỗi đã là thật sự đạt đến thần tướng cảnh đệ tam cảnh. Tô Dạ, Ngươi, Mục Lan Chi miệng nhỏ khẽ nhếch, nói ra, thật không nghĩ tới, trong thời gian ngắn như vậy, ngươi có thể trưởng thành đến tình cảnh như thế. Năm đó chúng ta Thiên Lộc Tông không thể tu nhập nhập tông. Thật là chúng ta Thiên Lộc Tông một nỗi tiếc nuối khôn nguôi sự tình. Liên gia lão tổ hiện tại cũng là sắc mặt biến đổi. Mắt nhìn Liên Hạo Thiên, truyền âm đến, Hạo Thiên, ngươi cùng cái này Tô Dạ đến cùng có gì thù hận? Cho ta nhanh chóng từ thực đưa tới. Liên Hạo Thiên tại Liên gia lão tổ lặng lẽ bức bách bên dưới. Không dám không nghe theo, chỉ có thể đem chính mình mua được huyết hồn ám sát Tô Dạ sự tình một năm một mười khai ra hết. Liên gia lão tổ nghe vậy, mặt là xanh một miếng tím một khối, nửa ngày trầm tư bên dưới. Hắn nhỏ bé không thể nhận ra truyền âm nói. Hạo Thiên a, ngươi cảm giác đến Tô Dạ tiểu hữu mới thái độ, là phát hiện ngươi tìm huyết hồn hành thích hắn sự tình. Vẫn là không có phát hiện đâu. Liên Hạo Thiên trong chốc lát trầm mặc xuống, hắn hiện đang sợ cũng là cái này, mới xem Tô Dạ bộ dáng, rõ ràng là phát hiện a, lấy Tô Dạ thực lực bây giờ. Hạo Thiên, làm gia tộc, đừng trách ta, muốn trách cũng chỉ có thể quái ngươi năm đó ánh mắt không có lau sạch sẽ. Đắc tội không nên đắc tội người. Liên gia lão tổ thanh âm đột nhiên lạnh lẽo. Chương 1378, Thái Minh Cực. Lão tổ, ngươi làm gì? Liên Hạo Thiên đẩy về sau đẩy, Liên gia lão tổ thanh âm cố ý phóng đại vài phần. Quát mắng nói, tốt ngươi cái Liên Hạo Thiên, cũng dám cõng lão phu cùng huyết hồn hợp tác. Huyết hồn chính là tội ác, tày trời thế lực, nhìn ta không giết ngươi. Nói xong lúc, Liên gia lão tổ một trường vỗ tại Liên Hạo Thiên trên đầu. Tại chỗ là tiên huyết chảy ngang, nhường Liên Hạo Thiên trên thân tức giận hoàn toàn không có. Đánh chết mệnh tại chỗ. Liên Hạo Thiên cho dù là Liên gia gia chủ, thế nhưng là cũng chỉ có thông thần cảnh thực lực mà thôi. Cùng Liên gia lão tổ cái này thần tướng cảnh so sánh, chênh lệch đó là cách biệt một trời. Căn bản so khó lường, xem ở đây, Tô Dạ không có chút rung động nào, cũng không có bao nhiêu động dung, chỉ là thầm nghĩ cái này Liên gia lão tổ ngược lại là thật quả quyết. Xem hắn bộ dáng, tựa hồ cũng chỉ là tin đồn thất thiệt đã nhận ra một ít chuyện. Cũng không có thực chất chứng cứ chứng minh Liên Hạo Thiên cùng huyết hồn hợp tác. Hoặc là hắn bản thân cũng là đồng lưu hợp ô một thành viên. Chỉ là cầm Liên Hạo Thiên đi ra làm đệm lưng. Bất quá nếu như, cái này thái độ là làm được. Thân phận của hắn bây giờ địa vị, cũng không có so tốt cùng Liên gia lại so đo cái gì. Tô Dạ tiểu hữu, cái này Liên Hạo Thiên cùng huyết hồn hợp tác, lão phu cũng là vừa vặn biết được. Trong lòng mười phần phẫn nộ. Năm đó ngươi cùng Liên Hạo Thiên ân oán, đúng là hắn đã làm sai trước, mong rằng tiểu hữu thứ lỗi, Liên gia lão tổ nói ra. Tô Dạ cười cười, nếu Liên Hạo Thiên đã chết, vậy ta cùng Liên gia ân oán cũng liền từ đó xóa bỏ. Đa tạ Tô Dạ tiểu hữu. Liên gia lão tổ vội vàng cảm tạ. Hắn hiện tại là thật không dám ở Tô Dạ trước mặt sĩ diện. Đến một lần Tô Dạ thiên phú tại cái kia để đó. Thứ hai vẻn vẹn cái này cỗ khôi lỗi, liền do không được hắn đối với Tô Dạ bất kính. Thật đấu, cái này cỗ khôi lỗi đủ để có diệt giết thực lực của bọn hắn. Hừ, các ngươi muốn ôn chuyện tới khi nào? Ngay vào lúc này, toàn bộ trong không gian bất thình lình nhiều hơn một đạo hắc ảnh. Bóng đen này cùng Tô Dạ đã thấy Thái Minh Hổ giống nhau đến mấy phần. Bây giờ xuất hiện thời điểm, âm trầm nói ra, các ngươi đám rác rưởi này, trận pháp hạch tâm đều không gánh nổi, muốn các ngươi để làm gì? Hiện tại đám người này liền đứng ở chỗ này, các ngươi liền can đảm động thủ cũng không dám. Xem ra ta còn thực sự đến hướng phụ vương ta báo cáo một trầu. Minh Cực đại nhân, tuyệt đối không thể, chúng ta hiện tại liền động thủ tru sát mấy người kia. Hải Châu Thú nhắm mắt nói, vừa rồi Tư Dạ cùng Liên gia ân oán tranh chấp, bọn hắn không phải không muốn động thủ, mà là không dám, bởi vì bất luận nhìn thế nào, hiện tại nhân loại đội hình đều hơn tại bọn hắn phía trên. Thật muốn đấu, bọn hắn giữ nhiều lành ít, thế nhưng là Thái Minh Cực xuất hiện, do không đến bọn hắn đang tự hỏi cái gì, đây là vật gì, mấy cái thần tướng cảnh lão tổ nhìn về phía Thái Minh Cực. Trầm giọng nói ra, trong chốc lát vậy mà nhận không ra đối phương thân phận gì. Rõ ràng chỉ có thông thần cảnh đệ ngũ trọng thực lực. Vậy mà để cho ta đều cảm thấy vài phần bất an. Lâm Thiên Đô nhíu mày lại, Tô Dạ tiểu hữu, Mục muội muội. Các ngươi nhưng biết đây là vật gì? Mục Lan Chi môi đỏ khẽ mở. Ta cũng không phải là lần thứ nhất nhìn thấy loại sinh linh này. Chỉ là cũng thẳng tuốt nhận không ra. Nhưng ta từ cổ tịch bên trên thấy qua. cái này sinh linh cùng vực ngoại thiên ma rất là ăn khớp. Tô Dạ, người cũng đã biết một chút manh mối, hắn liền là vực ngoại thiên ma. Tô Dạ nhìn chằm chằm Thái Minh Cực, mà lại là thái thị nhất tộc vực ngoại thiên ma. Thái Minh Cực trên dưới mắt nhìn Tô Dạ, cười lạnh nói, ngươi nhận cho ta vực ngoại thiên ma thái thị nhất tộc. Ân, không đúng, không đúng, ngươi cái bộ dáng này, chẳng lẽ là chém giết Thái Minh Hổ Tô Dạ? Xem ra ta tại các ngươi vực ngoại thiên ma tộc đàn bên trong vẫn có chút thanh danh a. Tô Dạ ngữ khí cứng rắn nói. Thái Minh Cực hung tợn nói, hừ, giết một cái phế vật mà thôi, bất quá ngươi đã có một mình đánh chết Thái Minh Hổ thực lực, cũng là chứng minh ngươi có mấy phần năng lực, hiện tại lại đem trận pháp hạch tâm phá giải, lại là không thể lưu người, đã như vậy, liền chết đi cho ta, muốn giết ta? Tô Dạ sắc mặt trầm xuống, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Thái Minh Cực đã động thủ, mà hắn phía sau yêu thú cũng là đen nghịt cuốn tới. Động thủ, giết ra một đường máu, một đám nhân loại cường giả không không động thủ, những thứ này thần tướng cảnh đại đế, hai bên tìm tới mình đối thủ. Tô Dạ bản nghĩ phối hợp khôi lỗi, đoàn, cùng một chỗ trước đem cái này Thái Minh Cực đánh chết lại nói. Thế nhưng là Thái Minh Cực hiển nhiên đối với tình huống hiểu vô cùng. Lúc động thủ, liền do cái kia Hải Châu Thú cùng xả yêu đại đế, cùng nhau đem Mục Lan Chi cùng khôi lỗi của mình đoạn toàn bộ kìm chân. Thái Minh Cực lực đạo gào thét, một đạo cự đại trưởng ấn sinh sinh từ trong tay giam lại. Thần ma trưởng ấn, Thiên Dạ Thần Châu nói một câu. Tô Dạ đối với cái này thần ma trưởng ấn vẫn là có mấy phần hiểu rõ. Trước đó cùng Thái Minh Hổ giao thủ về sau, tâm hắn biết Thái Minh Hổ bất quá là vực ngoại thiên ma nhất tộc bên trong không quan trọng gì một vai mà thôi, giết không có gì lớn. Hắn tìm Thiên Dạ Thần Châu biết rõ rất nhiều vực ngoại thiên ma thiên phú thần thông. Cái này thần ma trưởng ấn là vực ngoại thiên ma am hiểu nhất pháp môn một trong, cùng hóa ma lục giống nhau, bất quá chủ động tính phương diện muốn hơn xa tại hóa ma lục. Một trưởng này ấn, lực lớn vô cùng, có thể khai sơn, có thể bổ biển. Tô Dạ thong dong ứng đối, đối mặt một trưởng này ấn, một ngón tay mà đi, liền đem cái kia thần tiêu lôi hỏa chỉ thi triển mà ra. Cùng cái này trưởng ấn đụng vào nhau, hai hai chạm vào nhau, ai cũng không làm gì được đến ai. Có ý tứ, quái lạ ngươi có thể đem Thái Minh Hổ đánh chết, ngược lại là thật có mấy phần thủ đoạn. Bất quá đáng tiếc, ta cũng không phải Thái Minh Hổ loại rác rưởi kia có thể so. Thái Minh Cực quát, Tô Dạ không lại để ý. Mắt thấy Thái Minh Cực lại dự định làm tiến công, căn bản không cho hắn chiếm cứ quyền chủ động cơ hội. Kiếm đạo lĩnh vực chớp mắt triển khai, sau đó lốp bốp cửu tiêu thiên lôi, tầng tầng áp chế mà đi. Thái Minh Cực miệng bên trong niệm một câu, đúng là thi triển ra cùng Thái Minh Hổ không khác nhau chút nào hóa ma lục. Hóa ma lục vừa hiển hiện, đối mặt Tô Dạ cái này cửu tiêu thiên lôi, lúc này là đem thu vào. Sau đó, hóa ma lục bên trên, viết một cái lôi chữ, đúng là đem Tô Dạ cửu tiêu thiên lôi toàn phong ấn. Ta ngược lại thật ra quên, cái kia Thái Minh Hổ hóa ma lục, Thái Minh Hổ đều biết, cái này Thái Minh Cực cũng đã biết, cũng không kỳ quái. Tô Dạ âm thầm nghĩ tới, gặp được hóa ma lục, cũng là để cho hắn tương đương đau đầu. Hóa ma lục là một loại phi thường khó chơi thủ đoạn. Hắn cửu tiêu thiên lôi vốn là đối với vực ngoại thiên ma nhất tộc dùng tốt phi thường. Liền hết lần này tới lần khác cái này hóa ma lục, nhưng hắn là một chút xíu biện pháp đều không có, chỉ có thể lợi dụng cường đại thủ đoạn đem cái này hóa ma lục phá hủy hóa giải, mới xem như đem nó hóa giải. Cái này hóa ma lục muốn làm sao? Tô Dạ không khỏi nói, hắn lần trước là lợi dụng cửu tiêu thiên lôi, hao hết chính mình một cỗ hóa thân toàn bộ lực lượng, dẫn động thiên địa lực lượng, lúc này mới đem hóa ma lục phá hủy. Hiện tại hắn là bản thể, cũng không dám lung tung dùng lần này bản lĩnh, không có cách, chỉ có thể cường công, Thiên Dạ Thần Châu nói ra. Tô Dạ cắn răng một cái cửa ải, bình thường thông thần cảnh đệ ngũ trọng căn bản không bị hắn để ở trong lòng, lại chỉ có cái này vực ngoại thiên ma. A, chờ một chút, Thiên Dạ Thần Châu vui mừng nói, Tô Dạ, nơi đây chính là cực dương chi địa, người tu luyện thiên môn độn giáp, có thể điều động âm dương ngũ hành, cửu cung lực lượng, người hiện tại đối với thiên môn độn giáp vận dụng cùng tu luyện, bình thường chi địa ngũ hành lực lượng ngươi điều động không được. Cái này chính là cực dương chi địa. Lại khác, chương 1379, lực áp vực ngoại thiên ma. Tô Dạ nghe đây, tự nhiên là có thể lý giải chuyện gì xảy ra. Thiên môn độn giáp, có thể điều động ngũ hành chi lực, tỉ như nói hắn thân ở ly hỏa vị, liền có thể điều động ngũ hành chi hỏa diễm lực lượng. Nhưng không biết sao hắn đối với thiên môn độn giáp lý giải đến bây giờ còn nông cạn vô cùng. Cho nên bình thường ly hỏa vị hỏa diễm chi lực, hắn thật đúng là không có thể điều động tới. Thế nhưng là nơi đây chính là cực dương chi địa, vậy liền không giống nhau. Coi như hắn đối với thiên môn độn giáp tu luyện chưa đạt tới hỏa hầu, cũng có thể điều động. Thiên môn độn giáp, điều, Tô Dạ vung tay lên, đối mặt cái kia hóa ma lục, đem thiên môn độn giáp pháp quyết thi triển mà ra. Trong lúc nhất thời, cái kia đến từ trên vách đá dung nham từ lửa trong ngọn núi thẩm thấu mà ra. Tầng tầng áp chế, lại là hóa thành một cái dung nham long, sinh sinh hướng phía Thái Minh cực hóa ma lục quét sạch mà đi. Một phen va chạm bên dưới, Thái Minh cực thần sắc giật mình, hắn hóa ma lục, vậy mà không có đem cỗ lực lượng này hấp thu. Quỷ dị nhất, nhưng hắn không thể nào hiểu được chính là, cái này dung nham long, không nhìn thẳng hắn hóa ma lục, thẳng bức thân thể của hắn, phá cho ta. Thái Minh cực phất tay vỗ, một đạo trưởng ấn hiển hiện, ý đồ đem Tô Dạ triệu ra dung nham long hóa hiểu. Thế nhưng là chống lại bên dưới, cho nên ngay cả hắn thần ma trưởng ấn đều khó mà đem cái này dung nham long hóa hiểu. Thái Minh cực chỉ có thể từng bước chân sau, kinh hãi con ngươi co rụt lại. Chuyện gì xảy ra? Tô Dạ cũng là xem mơ mơ màng màng. Cái này cực dương chi địa lực lượng, đối với vực ngoại thiên ma đúng là như thế dùng tốt. Hóa ma lục vô hiệu tình huống xuống, liền cái này thần ma trưởng ấn cũng không làm nên chuyện gì. Ha ha ha, có cái hiệu quả này mới đúng. Thiên Dạ Thần Châu cười lạnh nói, đây chính là tự nhiên chi lực. Tự nhiên chi lực, Tô Dạ không giải. Thiên Dạ Thần Châu cười nói, thiên địa lực lượng ngươi cũng biết, chỉ muốn đạt tới thần tướng cảnh, liền có thể lợi dụng pháp tướng chân thân, câu thông thiên địa lực lượng, mà tới được hợp đạo cảnh, pháp tướng chân thân cùng bản thể hòa làm một thể, bắt đầu tiếp xúc thần lực. Nói trắng ra, thần lực cũng là thiên địa lực lượng một loại, chẳng qua là chân thần cường giả đem thiên địa lực lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng thôi. Cái kia tự nhiên chi lực lại là chuyện gì xảy ra? Tô Dạ hỏi, là tinh khiết nhất thiên địa lực lượng, pháp tướng chân thân có thể câu thông đến thiên địa lực lượng. Đều là thiên địa nhường tu sĩ dùng lực lượng, mà thiên địa không cho tu sĩ dùng lực lượng, liền là tự nhiên chi lực, đây là thiên nhiên lực lượng, tu sĩ là không dùng đến. Thiên Dạ Thần Châu nói ra, bất quá mọi thứ không có tuyệt đối, ta nguyên bản lấy là, cái này thiên môn độn giáp là bắt trước thiên đạo độn giáp. Học không ra cái gì căn nguyên, ai biết. Cũng không tệ lắm, cái này thiên môn độn giáp ngược lại là có ta chủ nhân sáng tạo thiên đạo độn giáp vài phần năng lực. Tô Dạ, ngươi đến hào hào học cái này thiên đạo độn giáp, đợi phải học nhiều hơn, dù là xa ngoài vạn dặm, vung tay lên, cực dương chi địa lực lượng ngươi cũng có thể vận dụng. Đây chính là tinh khiết nhất sức mạnh tự nhiên, thái thị nhất tộc thiên ma cũng không ngăn cản được. Tô Dạ nghe vậy, tự nhiên biết phải làm sao, bởi vì cái gọi là, thừa dịp hắn bệnh muốn hắn mệnh. Nếu cái này Thái Minh cực không ngăn cản được chính mình tự nhiên chi lực, cái kia còn khách khí làm gì? Lên, Tô Dạ lại lần nữa điều động tự nhiên chi lực, đại lượng dung nham lực lượng, hóa thành hai đầu dung nham long, muốn cầu đem Thái Minh cực đường lui toàn bộ phong tỏa ngăn cản. Nhưng hắn không đường có thể đi, đáng giận, Thái Minh cực đối mặt một đạo tự nhiên chi lực, đều có chút chân tay luống cuống, trọn vẹn đối mặt hai đạo, hơn là có chút khó mà chống đỡ lên. Mục Lan Chi cùng cái kia biển châu tay lúc, dư quang còn đang chú ý Tô Dạ nơi đây giao thủ. Vực ngoại thiên ma chiến lược ta so bất cứ người nào đều rõ ràng. Chúng ta Thiên Lộc Tông không ít cường giả đều vẫn lạc tại vực ngoại thiên ma chi thủ. Một cái vực ngoại thiên ma, sợ là mấy cái cùng giai cùng tiến lên, đều nguy hiểm phi thường. Tô Dạ vậy mà có thể lấy lực lượng một người chống cự cái này vực ngoại thiên ma. Đồng thời đem ngăn chặn, Mục Lan Chi kinh ngạc không thôi. Thái Minh cực hiện tại đích thật là bị Tô Dạ hung hăng chế trụ. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới lửa giận hùng sinh. Hung tợn nói, Tô Dạ, ngươi lấy là lực lượng này có thể làm gì được ta sao? Hắn hét to bên dưới, đột nhiên đem bản thể hiển hiện mà ra. Cái kia cự đại cơ thể có vài chục trượng lớn nhỏ. Là cùng Thái Minh hổ, như tinh tinh thiên ma bản thể. Tên thiên ma này bản thể xuất hiện lúc, hắn thân thể khổng lồ tay không xé. Vậy mà liền đem Tô Dạ triệu ra dung nham long xé rách ra. Hừ, Tô Dạ không có bất kỳ cái gì động dung. Hắn đem cái kia giải rác ra tự nhiên chi lực lại một lần nữa tụ tập lại. Lại một lần nữa hướng phía Thái Minh cực cuồng oanh loạn tạc lên. Không đúng, Tô Dạ hít một hơi thật sâu, điều động tự nhiên chi lực, ta lực lượng trong cơ thể tiêu hao thật nhanh. Tô Dạ, ngươi hiện tại đối với tự nhiên chi lực vận dụng quá thô ráp. Đây là ngươi lần thứ nhất vận dụng, không hiểu đến tiết kiệm lực lượng, hiện tại tạm thời vẫn là đừng dùng cái này tự nhiên chi lực. Đợi đến ngày sau hào hào lĩnh ngộ một chút lại làm sử dụng. Thiên Dạ Thần Châu nhắc nhở, Tô Dạ thầm nghĩ đáng tiếc, cường đại như vậy lực lượng, không thể thành thạo vận dụng, đúng là một điều có thể tiếc. Bất quá, cái này còn lại tự nhiên chi lực, cũng đầy đủ cho Thái Minh Cực một bình an. Vô Ảnh Thập Lục Kiếm, kiếm thứ nhất, hắn ở hậu phương, một bên thao túng tự nhiên chi lực, một bên lợi kiếm phát xuống, chém, kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, kiếm thứ tư, đối với vực ngoại thiên ma, hắn cũng sẽ không khách khí. Kiếm thứ năm, kiếm thứ sáu, kiếm thứ bảy, kiếm thứ tám, liên chạm tám kiếm, mỗi một kiếm uy lực đều để cho người kinh hồn táng đảm. Cái này tám kiếm phát xuống, Thái Minh Cực cũng là toàn thân chấn động, trong lòng ra đời một cỗ sợ hãi. Hắn biết rõ, cái này tám kiếm thật sự là thực sự đánh vào thân thể của hắn bên trên. Coi như hắn thiên ma cơ thể hiện ra, chỉ sợ cũng đến vẫn lạc tại đây. Cái này Tô Dạ quả thật lợi hại. Thái Minh Hổ chết tại hắn trong tay chẳng hề oan uổng. A, Thái Minh Cực quát to một tiếng, thân thể lại bành trướng rất nhiều. Hắn dưới chân hung hăng dẫm mạnh bên dưới, thiên ma bát bộ, vô số thần bí văn tự hiển hiện khắp cả không gian bên trong. Cái này thần bí văn tự chẳng biết tại sao dùng, xuất hiện lúc, vậy mà thật sự đem Tô Dạ tự nhiên chi lực cùng Vô Ảnh Thập Lục Kiếm tám kiếm chống đỡ được. Va chạm bên dưới, thành hai cỗ sức mạnh cường hãn cực hạn so đấu, phá, Tô Dạ ánh mắt lạnh giá, đem ẩn chứa lực lượng hoàn toàn đập đánh ra đi. Cái gì? Thái Minh Cực gầm thét lên, thiên ma bát bộ cũng đỡ không nổi. Không tốt, Thái Minh Cực thân thể lập tức triệt thoái phía sau, không có ý định cùng Tô Dạ cứng đối cứng, lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn, nhưng dù cho như thế, cái kia dư uy ba động, vẫn là để hắn nửa bên thân thể biến thành da mở thịt bong. Thái Minh Cực một cái đứng không vững, kém chút ngã nhào trên đất, thụ như thế thương thế nghiêm trọng, đang nhìn Tô Dạ lúc, nét mặt của hắn cũng nhiều thêm vài phần vẻ sợ hãi. Tô Dạ nhìn thấy Thái Minh Cực thụ thương, hơn sẽ không cho Thái Minh Cực cái gì thở dốc công phu. Dậm chân đến đây, liền muốn chấm dứt đối phương. Phụ vương, nhưng vào lúc này, Thái Minh Cực tựa hồ phát hiện cái gì, hướng phía trong hư vô, hô một câu, sau đó một cỗ cường đại khí tức truyền khắp toàn trường, đúng là nhường hết thảy đại đế cường giả cũng vì đó một cái run sợ. Chương 1380, hợp đạo cảnh truy sát. Hợp đạo cảnh, ngút rồi. Một đám cường giả cảm ứng được này khí tức lúc, tự nhiên nhận đến ra loại này cường giả thực lực, bọn hắn chỉ là thần tướng cảnh mà thôi. Dạng này một cái không rõ lai lịch mà lại tràn ngập địch ý cùng sát ý hợp đạo cảnh xuất hiện, tại bọn hắn mà nói bản thân liền là đại kiếp buông xuống. Chẳng lẽ ta Mục Lan Chi hôm nay chú định bỏ mạc nơi này? Mục Lan Chi khẽ mím môi đỏ, bất quá nghĩ chỉ chốc lát, liền thở dài, thôi được, dù sao cái kia trận pháp hạch tâm đã bài trừ. Thánh Dương vực, ta Thiên Lộc Tông hơn phân nửa đều sẽ không còn có cái gì nguy cơ. Nhiệm vụ của ta đã coi như là hoàn thành. Lúc này, Thái Minh Cực nhìn chằm chằm cách đó không xa hư vô. Phụ vương, ta còn nắm chắc có thể đánh bại hắn, ngài không nên nhúng tay. Hừ, nếu như ta không lại không ra tay lời nói, ngươi chỉ sợ cũng muốn một mệnh ô hô. Như sấm âm một dạng thanh âm giáng lâm, sau đó một cái khác bóng đen to lớn hiện lên hiện tại trước mặt mọi người, là một cái khác cùng cái kia Thái Minh Cực bộ dáng tương tự vực ngoại thiên ma, chỉ bất quá cảnh giới của hắn khác biệt liền quá lớn một điểm. Phụ vương, Thái Minh Cực nhìn người nọ lúc không thể không khom người bái kiến. Cung cung kính kính, ngươi là hôm đó tập kích ta Thiên Lộc Tông vực ngoại thiên ma. Nhìn thấy này vực ngoại thiên ma xuất hiện lúc, Mục Lan Chi biểu hiện ra địch ý mãnh liệt. Ngay tại nửa tháng trước, bọn hắn Thiên Lộc Tông là ba tông bên trong một cái duy nhất có thể đau khổ trèo trống. Tông môn không phá, lại để vực ngoại thiên ma chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi thế lực. Chính là bởi vì như thế, vực ngoại thiên ma tự nhiên nghĩ ra biện pháp, mà kẻ này ngay tại nửa tháng trước đánh lén qua bọn hắn Thiên Lộc Tông. Chỉ tiếc, nhà bọn hắn lão tổ Chu Tinh Vân thủ đoạn thông thiên, cuối cùng không có thể làm cho đối phương thành công. Hiện tại, đối phương vậy mà lại xuất hiện tại đây. Hừ, cái này hình thể bằng đại vực ngoại thiên ma, mặt không thay đổi nói, Tà Quan Lăng bắt đầu muốn giết người, còn không có giết không hết. Cái kia Chu Tinh Vân lần trước trong tay ta ăn một chút, lợi dụng biện pháp né qua một kiếp, lần sau nhưng là không còn như vậy dễ nói. Bất quá hôm nay lời nói, hắc hắc, ta trước hết quản cái kia Chu Tinh Vân lấy điểm lợi tức. Mục Lan Chi, ngươi chính là Thiên Lộc Tông đỉnh cấp thiên tài, hôm nay ta có thể sẽ không để ngươi đi. Đương nhiên, hôm nay trước hết giết người không phải ngươi. Rất nhanh, Quá Lăng bắt đầu ánh mắt đặt ở Tô Dạ trên thân. Tô Dạ sắc mặt trầm xuống, Quá Lăng bắt đầu cười lạnh nói, Tô Dạ, ngươi hủy trận pháp hạch tâm, trước đây trước trảm Thái Minh Hổ, lại làm tổn thương ta nhi Thái Minh Cực, làm nhân loại, thiên tư của ngươi thật là kinh người, nếu như hôm nay lưu ngươi, ngày khác nhất định hậu hoạn vô tận, trước hết đem ngươi giết đi đi. Nói xong lúc, Quá Lăng bắt đầu căn bản không có chút gì do dự, nói ra tay liền xuất thủ, thẳng bức Tô Dạ. Hắn chỉ là hời hợt một trường, thần ma trưởng ấn, cùng cái kia Thái Minh Cực như thế thần ma trưởng ấn. Nhưng mà cùng là thần ma trưởng ấn, uy lực này còn kém nhiều lắm. Tô Dạ nhìn xem cái kia cự đại trưởng ấn tiêu xài mà đến, cảm thấy một cái hủy diệt hết thảy lực lượng. Hắn biết rõ, hắn tuyệt đối không cách nào chống lại cỗ lực lượng này. Siêu, khôi lỗi, đoàn, cấp tốc xuất hiện, đi tới lúc, trường kích càn quét mà đi, cùng cái này Quá Lăng bắt đầu lực lượng đụng vào nhau. Chỉ là một cái thần tướng cảnh khôi lỗi cũng nghĩ cản ta. Quá Lăng bắt đầu châm chọc cười một tiếng, trưởng lực bành trướng, khôi lỗi, đoàn, chỉ là trong chốc lát liền ngăn cản không nổi, bị cái kia trưởng ấn đánh vào trên thân, đánh gắt gao, một kích này, lại là nhường Tô Dạ cái môn này át chủ bài tại chỗ vỡ vụn. Khôi lỗi, đoàn, hoàn toàn bị đánh trở về trạng thái mới bắt đầu nhất. Hả, cái này khôi lỗi ngược lại là có chút ý tứ, bên trong ta một kích, chỉ là thực lực vỡ vụn, thân thể vẫn còn hoàn hảo không chút tổn hại, đây là làm bằng vật liệu gì chế tác? Quá Lăng bắt đầu nheo cặp mắt lại, Tô Dạ, đi, Thiên Dạ Thần Châu cắn răng nói, mục đích của chúng ta đã hoàn thành. Tô Dạ cũng biết, hắn tất phải đi, lưu lại là không quá thực tế, hắn lưu lại, tất cả mọi người phải chết, mà hắn muốn đi, những người khác cũng lần lượt bỏ chạy, nói không nhất định còn có một chút hy vọng sống. Tô Dạ nhanh chân liền chạy, lợi dụng ám dạ quân vương thể đặc tính, thân hình của hắn chỉ chớp mắt liền đã đi tới ngoài trăm dặm. Muốn đi, Quá Lăng bắt đầu mày nhăn lại, trong lòng ngắn ngủi suy nghĩ đến cùng muốn hay không truy Tô Dạ. Nếu như đuổi theo Tô Dạ, Mục Lan Chi mấy người, lấy hắn thủ hạ hiện tại nhân thủ phải giải quyết sợ rằng không dễ. Nhưng nếu như không truy Tô Dạ, mặt mũi của hắn đi chỗ nào đặt? Đáng giận, chỉ là một cái thông thần cảnh, nhường ngươi chạy trốn, mặt mũi của ta để vào đâu? Quá Lăng bắt đầu hung tợn nói, dưới chân giẫm mạnh, vậy mà cũng trực tiếp thuấn di ra cái này cực dương chi địa. Không tốt, Mục Lan Chi nhìn xem Tô Dạ phương hướng, lo lắng không thôi, Tô Dạ gặp nguy hiểm. Mục cô nương, chúng ta có thể chú ý không được Tô Dạ tiểu hữu a. Đằng gia lão tổ nói ra, Tô Dạ tiểu hữu thoát đi nơi đây, liền cũng trong lòng biết hắn lưu lại, tất cả chúng ta đều phải chết, nếu như chúng ta hiện tại lại không quả quyết không đi nhanh lên, chúng ta cũng đến đánh chết mệnh tại chỗ. Bọn hắn ngược lại là muốn giúp Tô Dạ, liền Tô Dạ phần ân tình kia, miễn là có năm thành phần thắng, bọn hắn cũng đều hội làm liều một phen, thế nhưng là hiện tại mà nói, một thành phần thắng đều không có, coi như Tô Dạ ân trọng như núi, bọn hắn cũng không có khả năng làm loại này không có ý nghĩa sự tình. Mục Lan Chi xoắn suýt bên dưới, miệng bên trong thì thầm vài câu, Tô Dạ, ta dùng nhà ta lão tổ cho ta thất tinh hỏa điểu giúp ngươi một tay. Bản lãnh này nhà ta lão tổ cho ta đồ vật bảo mệnh, hiện tại dùng tại trên người của ngươi, có thể hay không trốn được, liền toàn xem chính ngươi. Nàng biết rõ, cho dù có cái này thất tinh hỏa điểu trợ giúp, Tô Dạ khả năng đào tẩu tính cũng cực kỳ bé nhỏ. Nhưng là nàng cũng xác thực không có biện pháp khác. Đi, Mục Lan Chi nói ra, muốn đi, nơi nào có dễ dàng như vậy. Hải Châu thú mấy người yêu thú phẫn nộ quát, nhà mình đại nhân đi truy sát Tô Dạ, mục đích của bọn hắn liền là đem mấy người ngăn chặn. Chỉ cần cản bọn họ lại một lần là được rồi, đợi đến phụ vương ta khi trở về, bọn hắn một cái đều trốn không hết. Thái Minh Cực lạnh lùng nói, mấy cái yêu thú đại đế tất nhiên là biết phải làm sao. Nhao nhao động thủ, lại nhìn Tô Dạ bên này, hắn lợi dụng ám dạ quân vương thể, tối đa cũng chỉ có thể thuấn di ra phạm vi trăm dặm. Thế nhưng là phạm vi trăm dặm đối với hợp đạo cảnh mà nói, quá nhỏ bé, liền hắn thần hồn một nửa đều không có thoát đi ra ngoài. Như hắn chỗ muốn, vậy Quá Lăng bắt đầu chỉ là hô hấp công phu, liền đã sắp đuổi kịp hắn. Tô Dạ thầm nghĩ hỏng bét, bất quá ngay tại hắn dự định lập tức thoát đi lúc. Bất thình lình cảm ứng được, một chỉ có thất thải cánh hòa điểu, bất thình lình xuất hiện ở đuổi theo mà đến Quá Lăng bắt đầu sau lưng. Chu Tinh Vân bản lĩnh, hừ, chỉ là một con hỏa điểu hóa thân cũng nghĩ làm gì được ta. Quá Lăng bắt đầu một trưởng vỗ đi qua, đi, Tô Dạ ẩn ẩn đoán ra là Mục Lan Chi trợ giúp chính mình. Trước mắt làm sao có thể chần chừ nữa, trực tiếp dưới chân dẫm mạnh, ám dạ quân vương thể lại xuất hiện, lại là trốn ra phạm vi trăm dặm. Tô Dạ không dám kéo dài, liếc một cái thuấn di, cơ hồ đem tốc độ bão tố đến cực hạn. Bất quá, ám dạ quân vương thể thuấn di cuối cùng có hạn, liên tục thuấn di thập lần về sau, hắn thần thể lực lượng cũng liền tiêu hao sạch sẽ. Chương 1381, Đại Nazi đấu Đại Nazi. Lần này một hơi thuấn di ra mấy ngàn dặm khoảng cách. Cái này Thái Lăng Thủy hẳn là không dễ dàng như vậy đuổi kịp ta đi. Tô Dạ âm thầm nghĩ tới. Ngươi nghĩ đơn giản, đi mau, cái này Thái Lăng Thủy chính là hợp đạo cảnh vực ngoại thiên ma. Chớp mắt trăm dặm đơn giản dễ dàng, đến hợp đạo cảnh tình trạng, đối không gian đã có rất rõ ràng năng lực khống chế. Ngươi chính là thông thần cảnh còn có thể thi triển xúc địa thành thốn. Một bước vạn trượng, hắn chính là hợp đạo cảnh. Chớ nói một bước trăm dặm, một bước ngàn dặm đều lại dễ dàng cực kỳ. Thiên Dạ Thần Châu nói ra, Tô Dạ bỗng dưng chấn động, xúc địa thành thốn là tiến vào thông thần cảnh sau một loại bản lĩnh. Đây cũng là cảm giác được thần lực chỗ tốt, có thể đối không gian có từng tia nho nhỏ vận dụng. Một bước vạn trượng, liền là 30 dặm. Hắn đều có thể một bước 30 dặm, hơn khỏi phải nói là Thái Lăng Thủy. Quả nhiên, như Thiên Dạ Thần Châu chỗ muốn, đến rồi. Tô Dạ con ngươi co rụt lại, hắn vội vàng phi tốc lao vụt, lấy năng lực hiện tại của hắn, một bước 50 dặm là không thành vấn đề, bất quá một bước tốc độ vẫn là chậm một chút, không bằng ám dạ quân vương thể thuấn di nhanh. Hắn một bước thời gian, ám dạ quân vương thể có thể thuấn di ra mấy lần. Thế nhưng là dù vậy, vẫn là không cách nào cùng Thái Lăng Thủy đánh đồng. Tiểu tử, trốn nơi nào, rất nhanh, Thái Lăng Thủy lôi âm đã cuốn tới. Tô Dạ cũng không quay đầu lại, không có mệnh trốn, nhưng mà, cho dù hắn lại cố gắng, Thái Lăng Thủy đuổi theo cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Bất quá thời gian ba hơi thở, Tô Dạ liền chấn động trong lòng, không thể không dừng bước lại, bởi vì Thái Lăng Thủy đã đuổi theo. Ha ha, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi còn trốn nơi nào. Thái Lăng Thủy mặt không thay đổi nói, truy ngươi như vậy chỉ là một cái thông thần cảnh còn lãng phí ta thời gian lâu như vậy. Ngươi cũng có thể đủ để tự hào, bất quá tự hào đại giới liền là đi chết đi. Tô Dạ, Thiên Dạ Thần Châu quát. Tô Dạ há hội không biết phải làm sao. Khôi lỗi, đoàn, đã không phát huy được tác dụng, chỉ có thể dùng sau cùng át chủ bài. Thiên Dạ Thần Châu, âm âm, ngay tại Thái Lăng Thủy xuất thủ thời điểm, Tô Dạ phảng phất biến hóa thành ám dạ quân vương thể bộ dáng, cùng Triệu gia ám dạ quân vương thể hư ảnh khác biệt. Hắn hiện tại liền là ám dạ quân vương, đồng thời cặp mắt của hắn cũng là sáng ngời có thần, tựa như một luận lập loè hồng nhật, chính là đem Thiên Dạ Thần Châu lực lượng thi triển mà ra lúc. Cảnh giới của hắn bạo tăng, một hơi đạt đến thần tướng cảnh đệ tứ cảnh đỉnh phong, thậm chí ẩn ẩn có lĩnh ngộ một tia hợp đạo cảnh một tia hương vị. Ta thực lực mạnh, dung hợp Thiên Dạ Thần Châu biến thành thực lực cũng càng mạnh hơn. Tô Dạ hít một hơi thật sâu. Bất quá hắn cũng biết, coi như hắn hiện tại đạt tới thần tướng cảnh đệ tứ cảnh. Cùng cái này Thái Lăng Thủy đồng thời đem ra nói, vẫn không có khả năng. Hắn lập tức tránh né Thái Lăng Thủy thủ đoạn, thả người nhảy lên, trực tiếp nhanh chân liền chạy. Thần tướng cảnh đệ tứ cảnh, một bước ngàn dặm, cái gì? Thái Lăng Thủy kinh ngạc nhảy một cái, nhìn chòng chọc vào Tô Dạ bóng lưng. Đây là cái gì lực lượng? Vậy mà có thể để cho một người lăng không đạt tới thần tướng cảnh đệ tứ cảnh. Liền xem như tộc ta cũng làm không được như thế chuyện nghịch thiên. Tộc ta lần này giúp Hải Vương cùng những cái kia thần tướng cảnh đệ tứ cảnh Hải Yêu tăng lên tới hợp đạo cảnh, đều hao tốn giá cả to lớn, căn bản làm không được như vậy liên tục đề thăng mấy cấp độ sự tình. Hắn nghĩ không thông, cũng chính bởi vì vậy hắn mới hơn muốn giết Tô Dạ. Hắn lập tức đuổi theo, Tô Dạ một bước ngàn dặm, mà tốc độ của hắn so Tô Dạ càng nhanh, lại là một bước 3000 dặm, dưới chân dẫm mạnh, liền đã sắp cùng Tô Dạ kéo gần lại khoảng cách. Tô Dạ chấn động trong lòng, không khỏi thầm mắng cái này Thái Lăng Thủy tốc độ thật nhanh. Tô Dạ nhanh dùng ám dạ quân vương năng lực, thiên dạ thần châu quát. Thế nhưng là bên ta mới đã đem ám dạ quân vương thể lực lượng hết sạch. Tô Dạ nói ra, thiên dạ thần châu trong lúc nhất thời lo lắng nói, không phải một mã sự tình, ngươi vừa rồi dùng chính là ám dạ quân vương thể, thế nhưng là ngươi hiện tại cùng ta dung hợp là một. Ngươi chính là ám dạ quân vương, ngươi chỉ phải vận dụng lực lượng trong cơ thể, liền có thể hoàn thành thuấn di. Tô Dạ lúc này mới ý thức tới, tâm thần của hắn khẽ động, lại xuất hiện lúc đã thuấn di đến ở ngoài mấy ngàn dặm, cái này khiến trong lòng của hắn vui mừng. Ám dạ quân vương, ám dạ quân vương, năng lực này quả nhiên là dùng tốt, mà lại chính mình hiện tại thân là ám dạ quân vương. Thuấn di số lần không nên quá nhiều, hắn một lần lại một lần thuấn di, cũng không có cảm giác được thể nội lực lượng muốn hao hết ý tứ. Ngược lại là cái kia Thái Lăng Thủy so sánh cách hắn càng ngày càng tròn. Thiên dạ thần châu, lực lượng của ngươi còn thật sự là dùng tốt. Tô Dạ nói ra, điều kiện tiên quyết là ngươi tất phải đến có ám dạ quân vương thể. Nếu như ngươi không có ám dạ quân vương thể, chúng ta căn bản không có khả năng hoàn mỹ như vậy phù hợp. Ta chỉ là ám dạ quân vương một đôi mắt mà thôi. Nếu như ngươi không có ám dạ quân vương thể, ta đôi mắt này chỗ nào có thể làm lên công dụng? Thiên Dạ Thần Châu nói ra. Tô Dạ nhẹ gật đầu. Hiện tại mà nói, cái kia Thái Lăng Thủy nên không dễ dàng như vậy đuổi kịp chúng ta sao? Không biết, cái này Thái Lăng Thủy chính là hợp đạo cảnh, cũng biết thuấn di, mà lại hắn thuấn di là đại na di, cùng ngươi lợi dụng ám dạ quân vương thể bày ra đại na di như thế. Hắn chỉ là không có gấp dùng đến, bất quá ngươi cũng không cần phải lo lắng, hắn thuấn di cùng ngươi thuấn di khác biệt, ngươi thuấn di có thể đại lượng sử dụng, hắn thuấn di không thể. Thiên Dạ Thần Châu nói ra, đương nhiên, ngươi cũng nhớ lấy không thể khinh thường. Cái này Thái Minh Hổ chậm chạp không chịu dùng thuấn di. Nghĩ đến là nghĩ thừa dịp ngươi cảnh giác không sẵn sàng. Một chiêu chế địch, Tô Dạ trong lòng biết vực ngoại thiên ma rất giảo hoạt. Tự nhiên không dám buông lòng cảnh giác. Một hơi, lại thuấn di đi ra mấy lần. Ra hỏa này, Thái Lăng Thủy thậm chí có chút muốn bạo nói tục. Hắn mỗi một lần đại na di đều muốn hao phí đại lượng lực lượng. Cái này Tô Dạ lại là rất quỷ dị. Rõ ràng thông thần cảnh. Thi triển đại na di coi như xong, cái này đại na di không cần tiền sao? Thái Lăng Thủy biết rõ Tô Dạ trên thân khẳng định có bí mật. Hắn thi triển đại na di, tối đa cũng liền vài chục lần, thế nhưng là hiện tại cũng không đoái hoài đến nhiều như vậy. Hắn chỉ có thể tăng thêm tốc độ, một cái đại na di liền đuổi kịp 8000 trượng, lại một cái đại na di, lại khi thế hung hăng hướng phía Tô Dạ chạy như bay. Tô Dạ mắt thấy bị rút ngắn khoảng cách, chấn động trong lòng, đừng hoảng hốt, cái này Thái Minh Cực không dám liên tục thi triển đại na di. Chuyện này với hắn hao tổn rất nghiêm trọng, Thiên Dạ Thần Châu tựa hồ liệu định rồi Thái Minh Cực lựa chọn. Thật đúng là như thế, Tô Dạ không khỏi nói ra, Thái Minh Cực một lần đại na di cùng hắn rút ngắn khoảng cách, cũng không dám liên tục thi triển lần thứ hai. Hiển nhiên hắn cũng biết, cái này đại na di cực kỳ hao phí lực lượng, đã như vậy, vậy thì có biện pháp đối phó cái này Thái Minh Cực. Tô Dạ nhếch miệng lên, ngươi có kế hoạch gì? Thiên Dạ Thần Châu nói, ngươi quên, cửu cực kỳ lân. Tô Dạ nói ra, Thiên Dạ Thần Châu cười vui vẻ, ngươi tên tiểu tử hư hỏng này. Cũng đúng, nếu như ngươi nhanh không có nhanh như vậy, kéo không thông hắn, không đến được Long Hỏa Quận. Kế hoạch này tự nhiên là đàm binh trên giấy. Thế nhưng là hiện tại, chương 1382, dê vào miệng cọp bọn hắn có thể cùng Thái Lăng Thủy kéo dài khoảng cách. Thái Lăng Thủy cũng không có dễ dàng như vậy đuổi kịp bọn hắn. Kể từ đó, bọn hắn đến Long Hỏa Quận nắm chắc liền lớn hơn, miễn là đến Long Hỏa Quận, liền là đến địa bàn của bọn hắn, vô luận là Thiên Dạ Thần Châu vẫn là Tô Dạ đều tin tưởng. Cho dù cái này Thái Lăng Thủy lợi hại hơn nữa, cũng quả quyết không phải là cửu cực kỳ lân đối thủ. Đã nhanh đến Thịnh Nguyên Hoàng Triều Bắc Cảnh Chi Địa, Tô Dạ nhìn chằm chằm phía trước, miễn là bước vào Bắc Cảnh Chi Địa, lại lao tới Long Hỏa Quận liền dễ dàng nhiều. Nhanh hơn chút nữa, nhanh hơn chút nữa, Tô Dạ thẳng tuốt duy trì trong chốc lát mấy ngàn dặm thủ đoạn. Cũng chính bởi vì vậy, Thái Lăng Thủy cho dù là đem đại na di thi triển đi ra, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là từ từ tới gần Tô Dạ, mà không có cách nào nói một hơi đuổi kịp Tô Dạ. Đáng giận, hắn đại na di đến cùng là như thế nào liên tục thi triển? Thái Lăng Thủy hoàn toàn không nghĩ ra. Hắn đại na di thi triển một lần, lại thi triển lần tiếp theo. Tất phải đến một khi mà thời gian. Hắn hiện tại thậm chí có chút lo lắng chính mình có thể hay không đuổi kịp Tô Dạ. Nhưng lý trí nói cho hắn biết, Tô Dạ đại na di không có khả năng thẳng tuốt như thế thi triển xuống dưới. Mà lại Tô Dạ cảnh giới, cũng không có khả năng thẳng tuốt duy trì đến thần tướng cảnh. Miễn là Tô Dạ bị đánh hồi nguyên hình lúc, liền là hắn đánh chết mệnh thời điểm. Thế nhưng là, hắn như thế muốn, thời gian một chút xíu đi qua, Tô Dạ lại vẫn không có trở lại thông thần cảnh ý tứ. Lần này kiên trì thời gian còn đúng là dài, Tô Dạ chính mình cũng có chút ngoài ý muốn. Xem tới đây chính là hắn cùng Thiên Dạ Thần Châu lực lượng bổ sung. Mà không phải đơn phương dựa vào Thiên Dạ Thần Châu đi thôi động chính mình chỗ tốt. Hiện tại hắn tiến vào thần tướng cảnh đệ tứ cảnh, căn bản cảm giác có sức mạnh hao hết dấu hiệu. Cái này hỗn trướng a, Thái Lăng Thủy là thật gấp, thẳng tuốt đuổi không kịp Tô Dạ, hắn cũng chỉ có thể đem lá bài tẩy của mình thông suốt đi ra. Hóa ma phi dược trùng, đi, cái này hóa ma phi dược trùng, từ Thái Lăng Thủy trong bụng chui ra, là một cái nhỏ đến nhỏ bé không thể nhận ra côn trùng. Tại mắt thường đều rất khó phân biệt tình huống khác xuống. Thần hồn bao trùm lên đi, vậy mà cũng không phát hiện được cái gì. Cái này côn trùng vèo một tiếng dung nhập trong hư vô. Lại xuất hiện lúc, đã là ngoài vạn dặm, tốc độ vậy mà so Thái Lăng Thủy nhanh hơn. Đây chính là ta dùng 3 vạn năm tâm huyết, chế tác ra bản mệnh linh trùng. Sau đó lại lợi dùng ta ngũ tạng lục phủ, thể nội chi huyết, tự mình nuôi nấng, mới có hôm nay đòn sát thủ. Tô Dạ ta xem ngươi như thế nào trốn. Thái Lăng Thủy âm thầm cảm ứng. Cái này hóa ma phi dược trùng đã tiếp cận Tô Dạ. Mà Tô Dạ hoàn toàn không biết, một mực đến cái này hóa ma phi dược trùng lúc sắp đến gần Tô Dạ thời điểm. Tô Dạ loáng thoáng tựa hồ đã nhận ra cái gì. Hả? Tô Dạ tay nắm chặt, oẹch một tiếng, liền đem cái này hóa ma phi dược trùng nắm ở trong tay. Hóa ma phi dược trùng, Tô Dạ, cẩn thận, cái này hóa ma phi dược trùng là vực ngoại thiên ma nhất tộc bản mệnh linh trùng thần thông. Cái này côn trùng tốc độ so vực ngoại thiên ma nhanh hơn. Bất quá hắn e sợ ngươi cửu tiêu thiên lôi, dùng sét đánh hắn, Thiên Dạ Thần Châu quát. Tô Dạ triệu ra cửu tiêu thiên lôi tại trong tay, lốp bốp thời gian nháy mắt. Cái này hóa ma phi dược trùng liền đã một mệnh ô hô. Ta hóa ma phi dược trùng, Thái Lăng Thủy Tâm đều đang chảy máu, tức giận đến là thể nội huyết khí cuồn cuộn, giận dữ hét. Tô Dạ, ta thế tất đem ngươi thiên đao vạn quả a. Hắn tu luyện nhiều năm như vậy hóa ma phi dược trùng, đánh lén hợp đạo cảnh đều mọi việc đều thuận lợi, chứa người có thể phát hiện. Hắn ngày đó cho dù đi đánh lén Chu Tinh Vân cũng ăn thiệt thòi lớn, cũng chưa phát hiện cái này hóa ma phi dược trùng, chỉ là bởi vì Chu Tinh Vân có khác thủ đoạn hộ thể, mới miễn đi một khó khăn. Thế nhưng là ai biết, Tô Dạ vậy mà phát hiện hóa ma phi dược trùng, sau đó một tay chỉ, đem hắn bóp nát. Thái Lăng Thủy quanh thân, không biết nguyên nhân gì, bốc cháy lên từng đạo huyết hồng sắc khí tức. Cái này huyết hồng sắc khí tức xuất hiện lúc, Thái Lăng Thủy vèo một tiếng, tốc độ đúng là so vừa rồi đề cao không biết mau bao nhiêu. Tô Dạ, ngươi là như thế nào phát hiện cái này hóa ma phi dược trùng? Thiên Dạ Thần Châu kinh ngạc nói, vừa mới phát hiện ngươi bắt đến cái này hóa ma phi dược trùng lúc, ta còn thực sự là một trận hoảng sợ. Hóa ma phi dược trùng tu luyện độ khó cao, đơn giản kinh người, bình thường muốn vài vạn năm tế luyện mới có thể lấy thành hình. Cố nhiên cái này hóa ma phi dược trùng tu luyện thành công về sau, vô sắc vô vị, rất khó phát giác, thế nhưng là tu luyện vực ngoại thiên ma cũng không nhiều. Bởi vì mấy vạn năm thời gian đổi đến như vậy một cái công hiệu xác thực được không bù mất. Nhưng người tu luyện, lợi dụng hóa ma phi dược trùng giết địch xác thực dễ dàng. Tại trước kia, không biết bao nhiêu chân thần từng đánh chết mệnh tại loại thủ đoạn này bên dưới. Tô Dạ hiện tại nhớ lại, cũng là cảm giác đến không hiểu thấu, nói thế nào, là một loại trực giác, làm cái này hóa ma phi dược trùng sắp tiếp cận ta thời điểm. Thật giống như có một thanh âm nói cho ta biết, gặp nguy hiểm, còn có chuyện này, Thiên Dạ Thần Châu cả kinh nói, đã không phải lần đầu tiên, thật lâu trước đó cũng xuất hiện qua. Tô Dạ nói ra, một khi có tuyệt đối nguy cơ lúc, loại trực giác này sẽ xuất hiện. Hắn thẳng tuốt cảm giác đến cái này là địa cầu bên trên nói tới giác quan thứ 6. Thiên Dạ Thần Châu cảm ứng được Tô Dạ ý tưởng, lắc đầu nói, cái này cũng không phải cái gì cảm ứng. Tô Dạ, đây là trong thân thể ngươi tiềm ẩn lực lượng, người khác đều không có lực lượng, bắt đầu nói từ đâu? Tâu Giả không khỏi nói, Thiên Giả Thần Châu nói ra, ngươi đệ ngũ trọng thần thể, đệ lục trọng thần thể, đều là ngươi tiềm ẩn lực lượng, ngươi coi như không có mở phát ra tới, cái này thần thể cũng là lực lượng ngươi một bộ phận. Chỉ là lực lượng ngươi không cách nào thi triển đi ra. Nhưng là thời điểm mấu chốt nhất, nó vẫn là lực lượng của ngươi. Chỉ bất quá loại này cảm ứng thần bí đến cùng là đệ ngũ trọng thần thể vẫn là đệ lục trọng thần thể. Liền phải đợi ngươi sau khi thức tỉnh lại nói. Tâu Giả trong chốc lát sáng tỏ, Thiên Giả Thần Châu bản nghĩ lại nói vài lời. Thế nhưng là rất nhanh liền lớn tiếng nói. Tâu Giả, không tốt, cái này Thái Lăng Thủy lần này là thật nổi gióa. Hắn dùng vực ngoại thiên ma bí thuật lực lượng. Không tiếc bùng cháy thọ nguyên muốn tới giết ngươi. Tốc độ này có thể so sánh vừa rồi nhanh hơn. Tâu Giả thần hồn cũng cảm thấy một số không giống bình thường hương vị. Bất quá hắn cũng không bối rối cái gì. Mà là nói ra, không cần sợ hãi. Long Hỏa Quận đã đến, hoàn toàn chính xác. Hắn đã xuất hiện ở Long Hỏa Quận trên không. Tâu Giả, ngươi trốn nơi nào? Đến từ Thái Lăng Thủy tiếng giống giận dữ gào thét tứ phương. Chợt, bầu trời đen nghịt một mảnh đè ép xuống. Lại là Thái Lăng Thủy ngập trời ma khí, muốn cầu chiếm cứ một vùng không gian, xinh xinh đem Tâu Giả khóa kín trong đó. Xảy ra chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lão thiên gia làm khó dễ? Long Hỏa Quận những võ giả này, thực lực đều quá yếu ớt, cảm ứng được cả thiên không bên trong phô thiên cái địa ma khí. Không biết xảy ra chuyện gì, thậm chí cảm thấy đến lão thiên gia phát cáu. Tâu Giả hiện tại là cười cười, đối mặt đến từ Thái Lăng Thủy thủ đoạn. Một cái thuấn di, nhào về phía cái kia cửu cực kỳ lân trong hầm mỏ. Hắn chân trước vừa tới, xoay người lại, sau đó, không ra hắn sở liệu, cái kia Thái Lăng Thủy cũng lấy tốc độ như tia chớp đuổi tới phía sau hắn. Tâu Giả, làm sao không trốn, Thái Lăng Thủy hai mắt đỏ như máu. Chương 1383, Đạo Ngọc Chương trước chương tiết liệt biểu chương sau gia nhập phiếu tên sách đề. Cử đọc. Băng Sơn Tổng Giám Đốc Tiểu Bạch Kiểm Đô Thị Cửu Thiên Đại Đế Vô Địch Long Đế Long Lưỡi Đao Binh Vương Biến Thân Tại Ma Vô Thế Giới Một Ao Xuân Trùng Sinh Tám Lục Hạnh Phúc Quân Hôn Hoa Mở Gấm Hương Phiên Ngoại Trùng Sinh Tám Số Không Sói Phu Ngoắc Ngoắc Tới Thông Linh Thực Ghi Chép Hắn Hiện Tại Đấu Tâu Giả là thật hận thấu xương, nghĩ hắn đường đường một cái hợp đạo cảnh cường giả, hơn nữa còn là tôn quý vực ngoại thiên ma thái thị nhất tộc. Thân phận hiển hách, tại trong tộc càng là có được cao thượng địa vị. Ngày sau thành vì chân thần giai đoạn, nhất định có thể một bước lên trời. Hắn dạng này địa vị, thân phận, thực lực, truy sát chỉ là một cái thông thần cảnh tiểu tử. Vậy mà lãng phí thời gian dài như vậy, một mực đem hắn bước đến sơn cùng thủy tận mới xem như đuổi tới. Hắn há có thể không giận, chính là bởi vì như thế, hắn mới muốn đem Tâu Giả thiên đao vạn quả. Ta minh bạch, người cái kia không biết vì nguyên nhân gì tăng lên cảnh giới. Xem ra là đã đến thời gian. Thái Lăng Thủy cười gằn nói, Tâu Giả cười cười, cũng không giải thích thêm cái gì, hoàn toàn chính xác, hắn hiện tại có thần tướng cảnh thực lực đã không có. Cực kỳ, cũng không phải là đến thời gian, Tâu Giả nhếch miệng nói ra, hả, Thái Lăng Thủy nhìn chằm chằm Tâu Giả mỉm cười, mà là đã không cần thiết dùng, ha ha, ngươi nói không sai, hoàn toàn chính xác không cần thiết dùng, dù sao ngươi cũng đã phải chết, dạng gì cảnh giới lại có khác nhau đâu. Thái Lăng Thủy châm chọc giảng đạo, không không không, Tâu Giả bật cười lớn, không phải ta phải chết, mà là ngươi phải chết, cho nên, ta vô luận là thông thần cảnh vẫn là thần tướng cảnh. Đều không có khác nhau lớn gì, nghe vậy, Thái Lăng Thủy toàn thân chấn động, Tâu Giả sắp chết đến nơi, còn biểu hiện như thế thong dong chấn định, chính là để hắn tối không cách nào nhịn được chịu một điểm. Hắn hẳn là e ngại, hẳn là sợ hãi. Nhưng vì sao đối phương sẽ như thế chấn định thong dong? Tốt tốt, cực kỳ tốt, Thái Lăng Thủy đằng đằng sát khí mà nói. Tâu Giả, xem ra ngươi còn thật chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đã như vậy, vậy ta cũng liền nhường ngươi chết rõ ràng. Tâu Giả nhếch miệng lên, đối mặt Thái Lăng Thủy cái kia hung thần ác sát bức bách. Biểu hiện thong dong chấn định, không có một chút xíu sợ hãi cùng bối rối. Thái Lăng Thủy trong lòng nghi hoặc. Không biết Tâu Giả đến cùng vì sao hội bình tĩnh như vậy. Nhưng là chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng lười suy nghĩ. Hắn chỉ nghĩ nhanh lên đem Tâu Giả bắt, từ đó tra tấn đối phương. Nhưng lại tại hắn xuất thủ thời điểm, đột nhiên, ầm ầm một thanh âm. Cái kia vách đá bên trong, một cái đầu từ trong đó ló ra. Chính là đầu này xuất hiện lúc, xem Thái Lăng Thủy toàn thân chấn động, giống như sâu kiến thấy được như người khổng lồ. toàn thân không cầm được run lẩy bẩy, cả kinh nói, Kỳ Lân, không đúng, ngươi không phải phổ thông Kỳ Lân, ngươi là thái cổ thời kỳ cửu cực Kỳ Lân, làm sao có thể, ngươi vì cái gì còn ở cái thế giới này? Xuất hiện, chính là cửu cực Kỳ Lân. Cửu cực Kỳ Lân mắt nhìn cái kia tiểu bất điểm Thái Lăng Thủy, mặt không thay đổi nói, xem ra đi qua nhiều năm như vậy, ta tại vực ngoại thiên ma trong tộc còn có một chút danh khí. Như người loại này hậu sinh vãn bối đều nhớ cho ta. Chính là khuyến thưởng, ta liền để ngươi chết đau nhức nhanh một chút. Làm sao có thể, ngươi, Thái Lăng Thủy một mặt khó có thể tin. Hắn cuối cùng biết rõ vì sao Tô Dạ sẽ như thế chấn định. Bởi vì hắn phía sau có cửu cực Kỳ Lân làm chỗ dựa. Hắn dù cho là hợp đạo cảnh, cho dù có thể tại hiện tại cực đạo đại lục bên trong quát tháo phong vân, thế nhưng là đối mặt cửu cực Kỳ Lân, hắn biết mình quá nhỏ bé không đỡ nổi một đòn, trốn, là hắn hiện tại ý niệm duy nhất, hắn nhất định phải trốn, chỗ nào xa chạy trốn tới đâu đây, Long Hỏa Quận, không, Thịnh Nguyên Hoàng Triều, không, Thánh Dương Vực đều không thể ở nữa, cửu cực Kỳ Lân, loáng một cái ở giữa, ước vạn dặm, có thể giết hắn vô số lần, muốn chạy trốn, cửu cực Kỳ Lân suy cười một tiếng, tiểu gia hỏa, ngươi nếu biết ta, liền hẳn phải biết, đến nơi này, ngươi đã không có trốn đi cơ hội. Thái Lăng Thủy phịch một tiếng, vốn là bỏ chạy, thế nhưng là đón không khí lại tựa như đâm vào trên vách tường một dạng. Toàn bộ từ không rơi xuống, sau đó, cửu cực Kỳ Lân hắt hơi một cái kia khí tức kinh người tựa như hải lãng như thế. Đập đánh vào Thái Lăng Thủy trên thân thể, chỉ như vậy một cái đơn giản hắt xì, Thái Lăng Thủy làm không ra bất kỳ thủ đoạn. Đã là tại chỗ đánh chết mệnh, cái này, Tô Dạ ở bên ngược lại hút miệng khí lạnh, cái này thực lực sai biệt quá cách xa, cửu cực Kỳ Lân vậy mà như thế chi cường, tại trước mắt hắn như núi lớn một dạng khó mà nhảy vọt Thái Lăng Thủy. Tại cửu cực Kỳ Lân trước mặt liền theo con kiến không sai biệt lắm. Đây vẫn chỉ là hắn một góc của băng sơn thực lực. Cửu cực Kỳ Lân không muốn để cho vực ngoại thiên ma nhất tộc người phát hiện nơi này. Cho nên, cho dù là dẫm chết dạng này một con kiến, hắn cũng sẽ khống chế sức mạnh, ngươi phải biết, có thể làm cho thần hoàng đại nhân công nhận tồn tại không nhiều. Cửu cực Kỳ Lân xem như một cái, thiên giả thần châu tia không ngạc nhiên chút nào Thái Lăng Thủy vẫn lạc. Bây giờ, đánh chết Thái Lăng Thủy, cửu cực Kỳ Lân ánh mắt cũng là đặt ở Tô Dạ trên thân. Kỳ Lân tiền bối, Tô Dạ khom người nói, cửu cực Kỳ Lân hiếm thấy lộ ra vài phần ý cười. Trước đó ta chỉ là thuận miệng nói, lại không nghĩ người tiểu gia hỏa này thật quay đầu liền cho ta mang tới một cái hợp đạo cảnh vực ngoại thiên ma. Không sai, hiện nay cực đạo đại lục, ta một trong mắt có thể đâm qua cái đại khái. Hợp đạo cảnh vực ngoại thiên ma cũng không nhiều, ngươi cũng coi là lập công lớn. Ngày sau như còn có cái khác hợp đạo cảnh vực ngoại thiên ma dẫn đến nơi này của ta, ta hội hết thảy giúp ngươi đánh chết. Đa tạ tiền bối, Tô Dạ cười nói, cửu cực Kỳ Lân nói ra, ta hôm nay tâm tình không tệ. Liền nói thêm điểm ngươi vài câu, Tô Dạ, cái này hợp đạo cảnh vực ngoại thiên ma toàn thân là bảo, mà lại ta cho ngươi lưu lại một cái hoàn chỉnh cơ thể. Ta liền lấy ta Kỳ Lân chi huyết, đem nó ma khí tắm rửa, vực ngoại thiên ma thể nội ngũ tạng lục phủ, làm là luyện đan, tu luyện, đều có tuyệt hảo tác dụng, bất quá quý báu nhất vẫn là cái kia hoàn hảo không chút tổn hại đạo ngọc. Ngươi đem cái này đạo ngọc luyện hóa lời nói, tu vi nhất định có thể lại tinh tiến một bước. Tô Dạ ngẩn người, đạo ngọc, hoàn hảo không chút tổn hại đạo ngọc. Đạo ngọc là cái gì? Tu luyện thành hợp đạo cảnh về sau, pháp tướng chân thân dung hợp bản thể, sở tu thành thánh vật. Đạo ngọc liền là cô đọng thần lực khởi nguyên, nếu có một ngày ấy đem đạo ngọc tu luyện thành thần ngọc. Cái kia chính là chính thức bước vào chân thần giai đoạn. Hợp đạo cảnh đạo ngọc là một kiện phi thường quý giá bảo vật, nhưng muốn có được độ khó không thua gì lên trời. Một cái hợp đạo cảnh cường giả cho dù chết, cũng có thể lựa chọn đạo ngọc tự bảo uy lực thậm chí có thể đánh chết một cái khác hợp đạo cảnh. Đây cũng là đánh bại một cái hợp đạo cảnh dễ dàng. Đánh giết một cái hợp đạo cảnh khó càng thêm khó, hoàn hảo không chút tổn hại đạo ngọc, cơ hồ là rất không có khả năng được đến. Thế nhưng là hiện tại, cửu cực Kỳ Lân giúp mình lấy được một viên, nếu là Kỳ Lân chi huyết có thể tẩy soát lời nói. Vậy phản bối thể nội cũng có tiền bối ngài Kỳ Lân chi huyết nha, Tô Dạ mừng rỡ bên dưới, không khỏi phải nói, ngươi không muốn nghĩ quá đơn giản, ta Kỳ Lân chi huyết chí thuần chí dương, xác thực có thể tẩy soát tà ma ngoại đạo huyết dịch, nhưng chỉ cực hạn tại cả hai tu vi chênh lệch rất xa. Người kỳ lân chi huyết chỉ có một ít mà thôi, rửa sạch không được những thứ này vực ngoại thiên ma ma khí. Cửu cực kỳ lân nói, Tô Dạ vuốt vuốt cái mũi, vậy thì thật là đáng tiếc, xem ra hắn thật là có điểm lòng tham không đủ. Chương 1384, ba tông nguy cơ. Nếu như hắn cũng có thể làm được rửa sạch vực ngoại thiên ma ma khí. Lời nói, cái kia cái này với hắn mà nói liền là một kiện thiên đại hảo sự. Vực ngoại thiên ma toàn thân là bảo, thế nhưng là bởi vì ma khí nguyên nhân, tu sĩ tầm thường là căn bản không có cách nào luyện hóa vực bên ngoài thiên ma sau khi chết thi thể. Liền xem như hắn, cũng chỉ có thể là đem vực ngoại thiên ma vận dụng đến chính mình cửu môn thần thông bên trên, mà không có cách nào làm cách dùng khác. Tô Dạ, ngươi đây là một cơ duyên to lớn, bị kỳ lân tàn sát đẫm máu soát sau đó vực ngoại thiên ma đạo ngọc. Giá trị vượt xa quá bất luận một món đồ gì a. Thiên Dạ Thần Châu vui mừng nói, đạo ngọc a, như vậy thần vật, không chỉ có thể nhường ngươi cảnh giới tăng nhiều, còn có thể nhường ngươi sớm cảm giác được đạo lực lượng. Vì ngươi ngày sau tiến vào thần tướng cảnh, hợp đạo cảnh, đều mai hạ phục bút. Ngươi lấy sau tiến nhập thần tướng cảnh, hợp đạo cảnh, nghĩ đến muốn so người khác dễ dàng nhiều lắm. Cửu cực kỳ lân đồng thời nói ra, Tô Dạ, cái này thi thể, tại ta mà nói không có một chút tác dụng nào, ngươi mà lại lấy đi, làm ta đưa ngươi một hồi cơ duyên. Trong đó, cái này vực ngoại thiên ma đạo ngọc, ngươi mà nói công dụng lớn nhất, ngươi hiện tại nếu là đem để thôn phệ tu luyện, ta khó giữ được ngươi tiến vào thần tướng cảnh, nhưng tiến vào thông thần cảnh đỉnh phong, nghĩ đến là tuyệt không thành vấn đề, nhưng làm như vậy, tác dụng phụ nghĩ đến không nhỏ a. Tô Dạ hỏi, từ xưa vãng lai, người ăn người pháp môn tu luyện, đều là có tác dụng phụ, cái kia ta tu luyện một chút, liền là thông qua người ăn người phương thức, tai hại rất lớn, ngươi ngược lại là tỉnh táo, không có bị trước mắt lợi ích ảnh hưởng. Không sai, cái này đạo ngọc lực lượng quá mạnh, lấy ngươi cảnh giới bây giờ phục dụng, cố nhiên có thể trong ngắn hạn nâng cảnh giới cao. Có thể thực tế là phát huy hiệu quả cũng không phải là tối đại hóa. Thậm chí, ngươi còn vô cùng có khả năng chịu không được đến từ cái này vực ngoại thiên ma đạo ngọc lực lượng, mà làm cho thân thể sụp đổ. Cửu cực kỳ lân nói ra, bất quá ngươi dù sao không giống thường nhân, trên người ngươi có rất nhiều thể chất, hơn nữa còn có một chút kỳ quái lực lượng, ngay cả ta trong chốc lát đều nhìn không ra, cho nên có một ít cơ hội, nhưng ta cho ngươi tốt nhất trả lời vẫn là giữ lại ngày sau luyện hóa. Nếu như coi ngươi đạt tới thông thần cảnh đỉnh phong lúc luyện hóa này đạo ngọc, nhất cử đột phá thần tướng cảnh không thành vấn đề, mà ngươi thần tướng cảnh sử dụng, chí ít có thể lấy nhường ngươi đột phá một cái đại cảnh giới. Thiên Dạ Thần Châu giờ phút này cũng nói theo, ân, cái này Cửu cực kỳ lân nói không sai, mới vừa rồi là ta thật cao hứng, hiện tại cái này đạo ngọc, ngươi luyện hóa có chút hơi sớm, không tất nóng vội, vãn bối minh bạch. Cái này đạo ngọc trước hết thu xuống, lưu làm ngày sau tu luyện đi. Tô Dạ trầm ngâm một lát sau đạo, quyết định nghe theo Thiên Dạ Thần Châu cùng Cửu cực kỳ lân song phương ý kiến. Đem cái này Thái Lăng Thủy trước thu xuống, không vội mà luyện hóa. Thực tế là, hắn tu luyện từ đầu đến cuối đều hãn hữu bình cảnh. Vốn có thể nếm thử hiện tại liền lợi dụng cái này đạo ngọc tu luyện. Nhưng là suy đi nghĩ lại, vẫn là từ bỏ xuống tới. Cửu cực kỳ lân hài lòng nhẹ gật đầu, ngươi có chủ kiến cùng lựa chọn liền tốt. Thái thị nhất tộc vực ngoại thiên ma xuất hiện, có thể thấy vực ngoại thiên ma là thật muốn đối cực đạo đại lục trọng tân ra tay, mà không phải thăm dò, toàn bộ cực đạo đại lục sợ rằng muốn nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Ngươi phải tất yếu chú ý cẩn thận, đa tạ kỳ lân tiền bối nhắc nhở. Tô Dạ nói, cửu cực kỳ lân nhìn thật sâu mắt Tô Dạ, cùng ngươi gặp lại, bất quá hơn 20 năm mà thôi. Người cũng đã từ năm đó cái kia non nớt tiểu gia hỏa trưởng thành như thế. Tô Dạ, ta rất hiếu kỳ ngươi có thể trưởng thành đến một bước nào. Đợi được ngươi có thể tại ta thủ hạ qua được ba chiêu lúc, lại tới tìm ta đi. Hiện tại, ngươi đấu thực lực của ta cũng có nhất định biết rõ. Ngươi mà nói, chí ít xem như một mục tiêu. Cửu cực kỳ lân nói, Tô Dạ đắng chát mà cười. Xác thực, mới đầu không biết, chỉ cảm thấy đến ba chiêu này không tính khó khăn. Hiện tại tưởng tượng, hợp đạo cảnh cường giả liền một chiêu đều qua không được. Chính mình thành hợp đạo cảnh, cũng căn bản không có cách nào mang cửu cực kỳ lân đi. Trở về đi, cửu cực kỳ lân dung nhập vách đá bên trong, không thấy bóng dáng, mà Tô Dạ, cũng là mang theo Thái Lăng Thủy thi thể rời đi. Trọng Tân trở lại Long Hỏa quận, Tô Dạ tính toán lên tiếp xuống hành trình. Nếu cái này cực dương cực âm chi địa trận pháp hạch tâm đã bị hắn bài trừ, như vậy tiếp đó Thịnh Nguyên Hoàng Triều cùng Biện Thiên Thành một vùng nhất định không còn là vực ngoại thiên ma cùng Hải Vương Cung chủ yếu chiến trường. Hai địa phương này tại Hải Vương Cung cùng vực ngoại thiên ma đã không có bất luận cái gì chất béo. Bọn hắn đánh xuống nơi này không có chút ý nghĩa nào. Khẳng định phải nghĩ ra biện pháp đi đối phó Quỷ Đảo Ba Tông. Ta hiện tại đến trở lại Ba Tông bên trong mới được. Bất quá trước đó, muốn trước đi cái kia cực dương chi địa nhìn lên một cái. Tô Dạ âm thầm nghĩ tới, đợi đến ly khai Thịnh Nguyên Hoàng Triều trên đường. Tô Dạ rõ ràng cảm thấy Hải Vương Cung ở đây yêu thú số lượng hiếm ít đi rất nhiều. Cực dương chi địa trận pháp hạch tâm đã bị phá trừ. Những thứ này hải yêu lưu ở nơi đây cũng không còn chỗ ích lợi gì. Mà Tô Dạ thì là tốc độ tăng tốc, không đồng nhất sẽ công phu liền đi tới cái kia cực dương chi địa núi lửa trước đó. Đã không có người, Tô Dạ nhìn thoáng qua, trống không, Tô Dạ, ngươi xem, Thiên Dạ Thần Châu nhếch nhếch miệng, đám này vực ngoại thiên ma còn lấy là cái kia Thái Lăng Thủy có thể trở về đâu. Vương tộc chiếu lệnh, toàn viên tập kết Quỷ Đảo Hải Vực, chủ công Ba Tông, thời hạn một tháng. Phụ vương như trở về, nhìn thấy này tin tức, đi trước Quỷ Đảo Ba Tông chỗ tụ hợp. Tô Dạ mắt nhìn cái này lưu lại tin tức, biểu lộ biến hóa bên dưới nói ra, cùng ta chỗ nghĩ như thế. Cái này vực ngoại thiên ma trong lòng biết trận pháp hạch tâm bị hủy. Một bàn nghĩ phải từ từ hạ đại cờ, trực tiếp tăng nhanh tốc độ, sửa là cường công Ba Tông, cũng không biết Ba Tông hiện tại tình cảnh như thế nào. Ta tất phải đến lập tức chạy tới Ba Tông đi xem một chút. Thân hình của hắn nhanh chóng, đem tốc độ bão tố đến cực hạn. Quỷ Đảo phụ cận, nam nữ giao thoa mấy người trẻ tuổi, thân mang nộ long quan phục sức, bây giờ chính lâm vào khổ chiến bên trong. Cùng bọn hắn giao thủ, chính là Hải Vương Cung yêu thú. Song phương đánh 10 phần kịch liệt, bất quá thời gian một lớn lên, nộ long quan những thiên tài này liền rõ ràng lâm vào thế yếu bị động trong đó. Không tốt, sư tỷ, nhân số chúng ta quá ít. Những thứ này Hải Vương Cung Hải Yêu là dự mưu mà đến. Trong lòng biết chúng ta nộ long quan nhất định hội trợ giúp Ba Tông. Sớm nơi này cản đường chúng ta, mấy cái nộ long quan thiên tài nhìn về phía cái kia rất nhiều người bên trong người dẫn đầu. Người cầm đầu này lại chính là Tô Dạ từng gặp, nộ long quan thiếu đương gia, Tào Chỉ Văn. Tào Chỉ Văn hiện tại cũng là răng ngà thẳng cắn, sắc mặt kịch biến, những thứ này yêu thú thật sự là trùng điệp tính toán. Đáng giận. Chúng ta mau tìm Tần Ngưng sư tỷ đến giúp đỡ đi. Tần Ngưng sư tỷ thiên tư chắc tuyệt, hiện tại đã đạt đến kết đan cảnh đệ lục trọng, tuyệt đối có thể cứu chúng ta. Mấy cái thiên tài nói, Tào Chỉ Văn âm thanh lạnh lùng nói, không muốn chuyện gì đều dựa vào sư tỷ, mới sư tỷ đã cho chúng ta dẫn mở đại bộ đội. Hiện tại căn bản ốc còn không mang nổi mình ốc, nơi nào có công phu giúp chúng ta. Tần Ngưng sư tỷ nếu là không giúp chúng ta chẳng phải là... Những thiên tài này cực kỳ không có tự tin, nghe xong Tần Ngưng chính mình cũng không đoái hoài ở chính mình. Không khỏi là bối rối lên, chương 1385, nháy mắt Tu La chàng bọn hắn làm là thời đại này người trẻ tuổi. Chỗ nào trải qua như vậy chiến tranh, đây chính là máu me chiến tranh, cũng chính bởi vì vậy, tại trong chiến tranh, bọn hắn tất phải đến có cái chủ tâm cốt. Tần Ngưng là bọn hắn đội ngũ chủ tâm cốt, miễn là Tần Ngưng tại, bọn hắn liền có vô cùng an tâm. Mà nếu như Tần Ngưng không có ở đây, bọn hắn chủ tâm cốt không còn, chỗ nào có thể chấn định xuống tới, tựa như là con ruồi không đầu như thế, triệt để không có chủ ý. Tào Chỉ Văn trong lòng đồng dạng bối rối, bất quá hắn so sánh lẫn nhau những thiên tài này mà nói muốn hơi tốt hơn một chút. Nàng cắn môi đỏ nói ra, Tần Ngưng sư tỷ không tại, chúng ta chẳng lẽ liền không thể giết ra một đường máu sao? Những thứ này Hải Vương Cung yêu thú hòng chiếm lĩnh gia viên của chúng ta. Các người chẳng lẽ liền muốn ngồi chờ chết hay sao? Có huyết tính, cùng ta giết ra một đường máu. Nàng một phen, ngược lại là thật gọi lên những thiên tài này một chút huyết tính đi ra. Bất quá huyết tính thì huyết tính, Tào Chỉ Văn dù sao trẻ tuổi, không có giống là Tần Ngưng từng đảm nhiệm qua đế cung cung chủ kinh nghiệm. Không biết trên chiến trường giết địch, không phải một bầu nhiệt huyết là có thể giải quyết hết thảy phiền toái. Còn đến có ổn trọng tâm lý, hùng hậu cái nhìn đại cục. Chính là bởi vì như thế, nàng một phen, đúng là nhường dưới đáy thiên tài bạo phát ra nhất định sức chiến đấu. Thế nhưng là bất quá vẻn vẹn một thời gian uống cạn chung trà. cái này huyết tính liền bị hiện thực cọ sát cái không sai biệt lắm. Còn lại, liền chỉ còn lại đấu hiện thực sợ hãi. Không tốt a, căn bản không xông ra được. Chúng ta hôm nay có phải thật vậy hay không sắp xong rồi? Yêu thú này số lượng nhiều lắm. Một đám nộ long quan thiên tài lại một lần nữa trở về đến mới sợ hãi cùng bối rối bên trong. Thậm chí loại kia sợ hãi, so với sơ còn muốn hơn là nồng đậm. Hừ, một đám ô hợp đám người. Hải vương cung những thứ này yêu thú số lượng phong phú. Trọn vẹn có mấy chục con, thực lực đều tại huyền cung cảnh, cùng linh dịch cảnh chi phối. Cũng chính bởi vì vậy, mới tiễu trừ Tào Chỉ Văn bọn người khó mà phá vây. Nhìn thấy nộ long quan những thiên tài này tay không đủ xử trí. Kinh hoàng sợ loạn, không khỏi là ha ha mỉa mai giễu cợt cười lên. Các ngươi, Tào Chỉ Văn khí toàn thân phát run, nộ long quan những thiên tài này vậy mà như thế không đỡ nổi một đòn. Bất quá suy nghĩ muốn, nàng cũng chỉ có thở dài. Thế cục bây giờ, vốn cực kỳ nguy hiểm, khó mà nghịch chuyển cục diện. Những thiên tài này có này sợ hãi tâm lý cũng rất bình thường. Liền xem như nàng, lại làm sao trong lòng không có e ngại. Chỉ là nàng đem những thứ này sợ hãi giấu ở đáy lòng. Nàng biết rõ, ba tông một khi bại, nộ long quan quả quyết không cách nào chỉ lo thân mình. Nàng tất phải được làm chút gì, mới không uổng chính mình chính là Thánh Dương vực một thành viên. Trước đem cô nàng này giết, gia hỏa này là đám người kia dẫn đầu, mà lại cô nàng này thật không đơn giản, đến bây giờ còn không có từ bỏ hy vọng đâu. Giết, không biết là cái nào yêu thú hô một câu, dự định trước đem cái này Tào Chỉ Văn chém mất. Trong lúc nhất thời, mấy tên yêu thú lúc này hướng phía Tào Chỉ Văn vây công mà đi. Tào Chỉ Văn nhìn thấy cục diện này, nắm chặt song quyền, không lùi mà tiến tới. Trong lòng biết trốn không hết, lúc này là cùng một đám yêu thú đấu. Không hổ là nộ long quan thiếu đương gia, ngược lại là thật có mấy phần thực lực. Bất quá đáng tiếc, hôm nay ngươi liền phải chết ở chỗ này. Những thứ này yêu thú vây công mà đến, đem Tào Chỉ Văn đã triệt để chế trụ. Tào Chỉ Văn xác thực có mấy phần thực lực, nhưng mà đứng trước rất nhiều yêu thú vây công, quả không địch lại đám người, song quyền nan địch tứ thủ, tự nhiên là rất nhanh bị áp chế gắt gao. Bắt đầu còn tốt, Tào Chỉ Văn có thể kiên trì chút ít, nhưng là theo thời gian cải biến, Tào Chỉ Văn chống cự là càng ngày càng biến thành lực bất tòng tâm. Đã rất khó từ những thứ này yêu thú trong tay chiếm được cái gì tiện nghi. Thậm chí là hơi không cẩn thận, liền hội rơi một cái bỏ mạng kết cục. Không tốt, bất thình lình, một con yêu thú lại giết tới đây, thẳng bức Tào Chỉ Văn. Tào Chỉ Văn bản liền luống cuống tay chân, lại đối mặt con yêu thú này quét sạch, chỗ nào có thể chống cự tới, sơ hở lập tức hiển lộ. Cái này vừa hiển lộ sơ hở, rất nhiều yêu thú không khỏi là nhao nhao tiến lên, định cho hắn một kích chí mạng. Chẳng lẽ, ta hôm nay liền nhất định phải táng thân nơi này sao? Tào Chỉ Văn cắn môi đỏ, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. Nàng còn có rất nhiều chuyện muốn làm, nàng không nghĩ cứ thế mà chết đi. Chỉ tiếc, không có người có thể giúp được nàng. Những cái kia nộ long quan thiên tài, toàn bộ đều đánh mất đấu trí. Ai còn có thể giúp nàng? Ngay tại lúc nàng tuyệt vọng thời điểm, đột nhiên, một đạo cuồng phong hiện lên mà tới. Gió này tựa như từng đạo lợi kiếm xuất hiện lúc, vậy mà nhường cái này vây công mà đến yêu thú tại chỗ chặt đứt. Chết chết chết, toàn bộ ngã xuống. Mười mấy cái vây công Tào Chỉ Văn yêu thú, vậy mà hoàn toàn không đỡ nổi một đòn. Hả, vốn là đã tuyệt vọng Tào Chỉ Văn, cảm nhận được trước mặt một màn, trợn đại hai con ngươi, một mặt không thể tin được, hoàn toàn không biết được xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ là Tần Ngưng sư tỷ? Không, không đúng, ta không có cảm nhận được Tần Ngưng sư tỷ khí tức, mà lại dù cho là Tần Ngưng sư tỷ, sợ rằng cũng làm không được những thứ này. Tào Chỉ Văn rất rõ ràng. Nàng suy đoán bên dưới, chỉ cảm thấy phải là nộ long quan cái nào đó sư thúc bối phận thông thần cảnh cao nhân. Là vị nào thúc thúc trình diện sao? Tào Chỉ Văn không khỏi nói. Tào Chỉ Văn, rất lâu không thấy, lúc này, một đạo trẻ tuổi thân ảnh hiển hiện, kêu Tào Chỉ Văn môi đỏ khẽ nhếch, rất là kinh hãi, bởi vì, vô luận nàng như thế nào đi suy đoán huyễn tưởng, cũng không nghĩ ra cứu được nàng người. Lại là tô giả, là ngươi đã cứu ta. Tào Chỉ Văn hít một hơi thật sâu, Tô Dạ cũng không phủ nhận, cũng không ứng xuống, chỉ nói là nói, Tào cô nương ở chỗ này chờ một lát khoảng khắc, Tô Dạ, chúng ta cùng một chỗ xông ra xông vây, ta biết thực lực ngươi cường đại, so với nhà ta Tần Ngưng sư tỷ cũng có hơn chứ không kém. Bất quá hôm nay yêu thú nhiều lắm, ngươi cũng không nên lỗ mãng, Tào Chỉ Văn nhắc nhở, Tô Dạ nhưng lại không để ý, mà là mắt nhìn cái này mấy chục cái vây công mà đến yêu thú. Hả, còn có tiếp viện, bất quá chỉ có một người lại có thể làm cái gì? Cẩn thận một chút, mới kẻ này đánh lén bên dưới, vậy mà một hơi để cho chúng ta hao tổn hơn 10 người đại tướng. Đó cũng đều là linh dịch cảnh đỉnh phong cao thủ, mấy cái yêu thú nói ra, mặc kệ, cùng tiến lên, tiểu tử này lợi hại hơn nữa. Chúng ta cũng có kết đan cảnh đại nhân dẫn đội, cũng không tin kẻ này có thể lật lên sóng gió gì hay sao? Một con yêu thú lạnh lùng nói, nhưng mà, Tô Dạ lại là nhếch miệng lên, vây công chính mình, hắn thích nhất, mà lại tối không sợ, liền là vây công, hắn khí tức khuếch tán, lĩnh vực hiện ra, hô hấp khoảng khắc, a, tiếng kêu thảm thiết liên tục, cái này khiến một đám nộ long quan thiên tài cùng Tào Chỉ Văn không khỏi là trợn to con mắt, xem lên trước mặt một màn. Có chút không dám tin tưởng đây là một cái cùng thế hệ thiên tài có thể làm được sự tình. Tô Dạ, hiện tại rốt cuộc mạnh cỡ nào? Tào Chỉ Văn rất là nghi hoặc, nàng không thể không sinh lòng loại này nghi hoặc, bởi vì trước mặt, một chốn tu la, đã như vậy sinh ra. Ai, thật sự là khó mà mở miệng, nhưng là ngồi trước máy vi tính trọn vẹn 3 giờ mới nín đi ra một chương này. Bây giờ trạng thái không thế nào tốt, viết có chút không trôi chảy, tạm thời hôm nay liền 3 chương đi. Chậm rãi 5 chương bổ, chương 1386, Tần Ngưng nguy cơ nhiều như vậy yêu thú. Tại Tô Dạ trước mặt căn bản không đỡ nổi một đòn. Trong nháy mắt bị quét sạch không còn, nguyên bản còn náo nhiệt chiến trường. Hiện tại đã là yên tĩnh im ắng lên, chỉ còn lại cái kia có lấy vô tận rung động Tào Chỉ Văn bọn người. Nộ long quan những thiên tài này đều tưởng rằng nằm mơ như thế. Dù sao đến lúc này một lần phát sinh quá nhanh để cho người ta có chút không thể tin được cái này. Đích xác là sự thật, chỉ có Tào Chỉ Văn kịp phản ứng nhanh nhất, hít vào một hơi thật dài rồi nói ra, Tô Dạ công tử, đa tạ ân cứu mạng của ngươi, Tào Chỉ Văn mở miệng trước, cái khác nộ long quan thiên tài cũng nhao nhao bái tạ. Đa tạ Tô Dạ huynh ân cứu mạng, một đám thiên mới nhìn Tô Dạ ánh mắt bên trong, tất cả đều là ý sùng bái, nếu như Tô Dạ so với bọn hắn hơi mạnh hơn một chút, bọn hắn có lẽ còn có ghen tị trong lòng. Thế nhưng là mới Tô Dạ biểu hiện, do không đến bọn hắn ghen ghét, bọn hắn trong nội tâm chỉ có thật sâu sùng bái. Tô Dạ mắt nhìn Tào Chỉ Văn, nói ra, Tào cô nương, các ngươi vì sao hội xuất hiện ở đây? Tào Chỉ Văn mắt thấy Tô Dạ không biết, ngẩn người, Tô Dạ, ngươi không biết việc này sao? Thực không dám giấu giếm, ta trước đây chẳng hề tại Thánh Dương vực bên trong, cũng là vừa trở về không lâu, hiện tại đối với ba tông cái gì cục diện cũng không rõ lắm. Tô Dạ một năm một mười nói, nghe được Tô Dạ vừa trở lại Thánh Dương vực, Tào Chỉ Văn mới hiểu được tới, nhẹ thở hắt ra sau thở dài, Tô Dạ công tử có chỗ không biết, hiện tại ba tông một vùng tình huống cũng không ổn, Hải Vương cung thân ở quỷ đảo hải vực bên trong, mà ba tông thì tại hải vực quỷ đảo thượng hai phe cách xa nhau cũng không xa. Từng ấy năm tới nay như vậy, ở chung đều mười phần hòa hợp hòa thuận, nước giếng không phạm nước sông. Có thể hiện tại Hải Vương cung quy mô tiến công Thánh Dương vực. Ba tông không thể nghi ngờ là bọn hắn mục tiêu trọng yếu. Như thế tương cận khoảng cách tình huống xuống. Hải Vương cung muốn đối ba tông động thủ thực sự rất dễ dàng cực kỳ. Một trận đại chiến tránh không được. Ba tông thế cục bây giờ cũng mười phần nguy cấp. Chúng ta nộ long quan. Còn có cái khác các thế lực lớn đều không thể tùy ý ba tông rơi hạ phong. Tự nhiên đến đi trước đến đây trợ giúp. Dù sao môi hở răng lạnh đạo lý. Tất cả mọi người hiểu đến, Tô Dạ nghe vậy, nói ra, nếu là như vậy lời nói, ba tông thế cục bây giờ xác thực không quá sáng suốt. Hải Vương cung yêu thú vậy mà đều có thể trước tới nơi đây chặn đường các ngươi trợ giúp. Có thể thấy bây giờ ba tông đã ốc còn không mang nổi mình ốc. Không tệ, càng là như thế, chúng ta mới càng phải lấy tốc độ nhanh nhất chi viện. Tào Chỉ Văn môi đỏ khẽ mở, Tô Dạ nhẹ gật đầu, chợt hỏi, đúng rồi, Tần Ngưng đâu? Tần Ngưng sư tỷ, Tô Dạ không nói, Tào Chỉ Văn kém chút đem quên đi, liền nói, Tô Dạ huynh, thỉnh cầu ngươi sẽ giúp Tần Ngưng sư tỷ, chúng ta lần này cùng một chỗ cùng Tần Ngưng sư tỷ đến đây. Liền tao ngộ cái này Hải Vương cung yêu thú đại bộ đội. Tần Ngưng sư tỷ lấy lực lượng một người, dẫn đi tuyệt đại đa số yêu thú, nguyên bản lấy là nguy cơ đã giải ngoại trừ, ai thành muốn, còn lại yêu thú, cũng không phải chúng ta chỗ đối đầu. Coi như Tần Ngưng sư tỷ thực lực hơn người, thế nhưng là nhiều như vậy yêu thú. Tô Dạ lập tức bình tĩnh lại, đem thần hồn khuếch tán ra. Tần Ngưng, đối với hắn mà nói, vô cùng trọng yếu, không có tìm thấy được, lại dò xét ra một chút, vẫn là không có tìm kiếm đến. Hắn liệu nghĩ Tần Ngưng làm dẫn mở những cái kia yêu thú, nhất định chạy tới chỗ rất xa, dứt khoát đem thần hồn trực tiếp bao trùm đến ngoài vạn dặm. Trong lúc nhất thời, quả thật đã nhận ra Tần Ngưng vị trí. Tô Dạ huynh, có thể hay không tìm được? Tào Chỉ Văn không khỏi nói ra, nàng thần hồn cũng chưa phát hiện Tần Ngưng, đã là lòng nóng như lửa đốt. Tìm được, Tô Dạ ánh mắt nhìn chăm chú phía trước, Tào Chỉ Văn vui đến phát khóc, vậy thì tốt quá, chúng ta nhanh đi cứu Tần Ngưng sư tỷ đi, không còn kịp rồi. Tô Dạ hít một hơi thật sâu, Tào Chỉ Văn ngẩn người, Tô Dạ huynh, ngươi có ý tứ? Tô Dạ nói ra, cứ như vậy đi cứu, không còn kịp rồi. Hắn cố gắng đem thần hồn tỏa định phương vị, lập tức rút kiếm mà đi, cảm ứng đến ngoài vạn dặm Tần Ngưng, kiếm trong tay tại hơi run rẩy. Kiếm của hắn từng một kiếm ngàn dặm, cứu lấy Tần Ngưng, mà hiện tại ngoài vạn dặm khoảng cách, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy nhìn xem Tần Ngưng sư tỷ? Tào Chỉ Văn hốc mắt óng ánh, nàng cùng Tần Ngưng quan hệ cái gì tốt, làm sao có thể cứ như vậy trơ mắt nhìn Tần Ngưng bỏ mạng. Tô Dạ dần dần hai mắt nhắm lại, không biết, tung ngoài vạn dặm, ta một kiếm đủ để. Nói xong biết, Tô Dạ kiếm rơi mà xuống, một kiếm hóa thành kiếm khí màu đen, cực thương kiếm ý gào thét mà đi. Vạn dặm trời trong, một cái chớp mắt khoảng cách, cho dù cường địch trăm ngàn, cũng không địch lại trong tay của ta một kiếm. Đây là, Tào Chỉ Văn không thể tin được, chẳng lẽ nói Tô Dạ muốn tại ngoài vạn dặm, một kiếm cứu lấy Tần Ngưng. Cái này quá điên cuồng. Liền xem như thông thần cảnh cũng không thể nào làm được chuyện như vậy. Trừ phi là đạt tới thần tướng cảnh, pháp tướng chân thân mới có một ít có thể. Vạn dặm khoảng cách quá xa, tu sĩ tầm thường, dù là làm đến một bước vạn dặm, cũng làm không được ngoài vạn dặm lấy địch nhân thủ cấp. Mà ngoài vạn dặm, Tần Ngưng tình huống xác thực không tốt lắm. Nàng làm cứu Tào Chỉ Văn bọn người, một hơi dẫn mở trên trăm tên yêu thú, mà những thứ này yêu thú tựa hồ cũng biết thực lực của nàng. Phái tới toàn bộ đều là tinh nhuệ yêu thú, yếu nhất cũng là kết đan cảnh đệ nhất trọng, mà mạnh đã đạt đến kết đan cảnh đệ bát trọng, vô luận là tu vi hay là số lượng, Tần Ngưng hiện tại cũng đã bị áp chế. Lượng lớn yêu thú truy kích bên dưới, Tần Ngưng rất nhanh liền lực bất tòng tâm, chỉ có thể miễn cưỡng lợi dụng chính mình kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng năng lực kéo dài thời gian, thế nhưng là kéo dài thời gian tóm lại vẫn là muốn đứng tại địch nhân cái kia một mặt. Tần Ngưng, ngươi đã không đường có thể trốn, thiên phú của ngươi không sai, nhà chúng ta vương tử đối với ngươi ưu ái có thừa. Tần Ngưng, nếu như ngươi nguyện ý quy hàng tại chúng ta cũng không phải không có thể khai ân, lượn quanh châu một mệnh. Lúc này, trên trăm tên yêu thú đã đem Tần Ngưng làm thành một đoàn. Thập mặt bát phương, trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Tần Ngưng đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn xem chung quanh yêu thú, trầm giọng nói. Các ngươi nói là Hải Vương cung tứ vương tử đi, hừ, muốn để cho ta đầu hàng, không có cửa đâu, mà lại, muốn giết ta, các ngươi cũng đến đánh đổi một số thứ. Đã ngươi muốn chết, chúng ta liền thành toàn ngươi. Những thứ này yêu thú mắt thấy nói không thông, chính là lập tức oanh kích xuất thủ, trên trăm tên kết đan cảnh yêu thú đồng loạt ra tay. Cái kia đan lôi gào thét bên dưới, thậm chí liền một chút mới vào thông thần cảnh cường giả đều đến nhượng bộ lui binh. Hơn khỏi phải nói hiện tại chỉ có kết đan cảnh đệ lục trọng. Nàng đem lá bài tẩy của mình một mạch thi triển mà ra. Lại là một trận tử quang hiện ra. Toàn lực ngăn cản, nhưng mà, vẻn vẹn không quá khoảng khắc hô hấp công phu, liền đã bị phá hủy không còn một mảnh. Châu chấu đá xe, những thứ này yêu thú châm chọc bật cười. Tần Ngưng mặt lộ vẻ đắng chát. Nàng trong lòng biết chính mình cũng không phải những thứ này yêu thú đối thủ. Chính diện chống lại. Dù là khoảng khắc đều chống cự không được, bây giờ vẫn lạc ở đây, trong lòng của nàng suy nghĩ ngàn vạn, cũng không biết Tào Chỉ Văn các nàng đến cùng thế nào. Tần Ngưng tâm trong lặng lẽ nghĩ đến, xem ra nhất định là không có cách nào lại cùng cung chủ gặp lại. Chương 1387, Tần Ngưng cùng Tô Dạ tình cảm đến loại nguy cơ này thời khắc, nàng trước hết nhất nghĩ tới, trước hết nhất thì thầm, lại còn là Tô Dạ. Xem ra nàng từ đầu đến cuối quên không được đối phương, cho dù Tô Dạ tâm tư nàng đã có thể sờ đến ra một chút. Thế nhưng là cái kia phần dĩ vãng thuần chân hồi ức, là nàng căn bản không thể quên được. Đã từng đế cung thời điểm, Tô Dạ đảm nhiệm đế cung vị trí, ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt đế cung tại trong nước lửa, nhường đế cung một lần quật khởi. Cái kia phần hùng tài vĩ lược, cái kia phần trác tuyệt thiên phú, còn có cái kia tình thâm nghĩa trọng, đều thật sâu in dấu khắc ở trí nhớ của nàng chỗ sâu. Chỉ tiếc, rốt cuộc không có cách nào gặp nhau, nếu là còn có thể gặp lại một mặt, nên có bao nhiêu tốt, nhưng lại tại nàng đã hai mắt nhắm lại, chờ đợi bỏ mạng kết cục thời điểm, đột nhiên, một đạo kiếm khí không biết nơi nào giáng lâm, xuất hiện lúc, trong chốc lát càn quét hết thảy yêu thú, không một có thể ngăn cản, những nơi đi qua, đánh đâu thắng đó, mà tới được vị trí của nàng lúc, chính tốt chợt lóe lên, hiển nhiên là cố ý không làm thương hại nàng, là ai, hắn yêu thú của hắn nhìn thấy một màn như thế, từ đều chưa kịp phản ứng, kinh hãi hốt hoảng thất thố, sau đó, kiếm khí càn quét, một đám yêu thú tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên, là Tần Ngưng viện quân, là tới cứu Tần Ngưng người, ở nơi nào, mau ra đây, không có bị kiếm khí lan đến gần còn sót lại yêu thú. Trong lúc nhất thời không dám lung tung xuất thủ, nhìn xem trong hư vô, gào thét mà ra, nhưng lại không biết, cái này hoàn toàn cho Tần Ngưng thời gian. Tần Ngưng ánh mắt nhìn chăm chú đạo kia tan biến tại trong hư vô kiếm khí. Chỉ cảm thấy đến vạn phần quen thuộc, năm đó, nàng không phải cũng từng bị tia kiếm khí như vậy đã cứu. Ai, mau ra đây, những thứ này yêu thú trong giọng nói đã có mấy phần e ngại. Đã các ngươi như vậy muốn cho ta đi ra, ta liền đi ra tốt. Tô Dạ nhàn nhạt một câu, thân hình hời hợt xuất hiện ở cái này rất nhiều yêu thú trước mặt. Thật đúng là dám hiện thân, đã ngươi dám hiện thân, vậy liền, ngươi là Tô Dạ, một con yêu thú khoa trương ương ngạnh, còn chưa đem lời Tô Dạ, nhìn xem Tô Dạ khuôn mặt thời điểm, liền đã bối rối luống cuống, những yêu thú khác phản ứng cũng không thể so với hắn mạnh đến mức nào. Tô Dạ đại danh đỉnh đỉnh, trước đây vây công Tào Chỉ Văn những cái kia yêu thú tư lịch còn thấp. Có lẽ không biết, bọn hắn há hội không rõ, năm đó Thánh Dương Vực, Tô Dạ lấy mạnh mẽ thực lực đánh bại Lục Tà Phong. Cầm xuống Thánh Dương Vực đệ nhất thiên tài chi danh, đến nay nhất chiến thành danh, nhường Hải Vương cung bên trong, rất nhiều ưu tú vương tử đều không thể tới nổi danh. Mà hiện tại lại một lần nữa xuất hiện ở chỗ này. Vẻn vẹn Tô Dạ uy danh, cũng đủ để cho bọn hắn run bên trên lắc một cái. Tô Dạ, ngươi... Ngươi dù cho là thiên tài lại như thế nào, ngươi lấy là hôm nay ngươi xuất hiện, có thể ngăn cơn sóng dữ sao? Cái này mấy cái yêu thú hung tợn nói, có phải hay không ngăn cơn sóng dữ? Tự nhiên phải hỏi qua kiếm trong tay của ta. Tô Dạ chậm rãi nói, ngươi, những thứ này yêu thú hai bên hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời đúng là mồ hôi như mưa xuống. Rõ ràng từ trên lý luận tới nói, bọn hắn có cùng Tô Dạ một trận chiến thực lực, thế nhưng là bây giờ còn chưa đấu. Bọn hắn lại cũng đã bắt đầu sợ hãi, có một đạo thanh âm thần bí giống như tại nói cho bọn hắn. Bọn hắn tuyệt đối không phải Tô Dạ đối thủ. Trốn, trong lúc nhất thời, rất nhiều yêu thú vậy mà không có chút gì do dự. Lựa chọn hốt hoảng bỏ chạy, trốn, cực kỳ lựa chọn chính xác, đáng tiếc, trốn không hết, Tô Dạ tay không nắm chặt, lĩnh vực khuếch tán, chỉ trong chốc lát, tiếng kêu thảm thiết vô số, đối với hiện tại Tô Dạ mà nói. Những thứ này Hải Vương cung kết đan cảnh yêu thú không thể nghi ngờ là sâu kiến. Coi như lại đến mấy trăm cái, cũng khó khăn tiến hắn thân. Tần Ngưng xem lên trước mặt một màn, giống nhau là trợn to con mắt. Nàng kinh ngạc nhìn Tô Dạ, trong lúc nhất thời đã có thể xác định, Tô Dạ đã tiến nhập thông thần cảnh. Nàng tự hỏi mình thiên phú trác tuyệt, tu hành tốc độ tiến triển cực nhanh. Thế nhưng là lại không nghĩ rằng, so sánh Tô Dạ, thủy chung là chênh lệch rất nhiều rất nhiều. Chẳng lẽ, chính mình chú định cùng hắn không phải người của một thế giới? Tần Ngưng, nhìn xem Tần Ngưng thời điểm, Tô Dạ lộ ra nụ cười ấm áp. Không sao, Tần Ngưng như vậy nhìn thấy Tô Dạ như thiên thần giáng lâm một dạng xuất hiện. Đồng dạng là hai mắt đẫm lệ mông lung, nàng vừa rồi thậm chí cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại sống sót, lại nhìn thấy Tô Dạ, liền tựa như giống như nằm mơ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh. Cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vậy mà khống chế không nổi, ôm vào Tô Dạ trong ngực. Tần Ngưng, ngươi, Tô Dạ nhìn thấy Tần Ngưng cử động như vậy, trong lúc nhất thời cũng có chút không có kịp phản ứng. Ta lấy là, ta rốt cuộc không thấy được ngươi. Tần Ngưng nước mắt đổ rào rào lưu lạc mà xuống. Tô Dạ huynh, lúc này, Tào Chỉ Văn mấy người cũng cấp tốc đuổi tới. nhìn thấy Tần Ngưng cùng Tô Giả ôm nhau cùng một chỗ. Ngẩn ra một chút, biểu lộ có chút mập mờ lên, nàng thẳng tuốt cảm giác được nhà mình Tần Ngưng sư tỷ đối với Tô Giả tình cảm không tầm thường. Không nghĩ tới thật sự có tầng kia quan hệ ở bên trong. Tần Ngưng lấy lại tinh thần, nghe được còn có người tại, lập tức đứng dậy, hai gò má đỏ bừng, nói ra, Tô Giả cung chủ năm đó chính là ta đế cung cung chủ. Ta thẳng tuốt tôn kính hắn, các ngươi cũng không nên hiểu nhầm, yên tâm đi, Tần Ngưng sư tỷ, ta biết. Tào Chỉ Văn cười khanh khách đi tới Tần Ngưng bên cạnh. Cười một tiếng, sư tỷ, Tô Giả công tử thiên tư, thật muốn mở miệng, sợ là không biết bao nhiêu thiên tư chắc Việt nữ tử muốn đi lên góp đâu. Này làm sao tất nhăn nhăn nhó nhó, ta nếu là có ngươi thiên tư này, ta đã sớm đem nắm bắt lấy cơ hội, huống chi, ngươi còn cùng hắn quan hệ không ít đâu. Tần Ngưng nghe được Tào Chỉ Văn truyền âm, trong lòng lại há hội không có tầng kia ý tưởng, chỉ là xâm nhập đi nghĩ lúc, lưu lại là trùng điệp thở dài một tiếng, nàng từng có lúc, cũng nghĩ qua chính mình cùng Tô Dạ song túc song phi. Làm Tô Dạ, nàng thậm chí không tiếc có thể ly khai đế cung, đi xa vạn dặm hắn mới. Năm đó nghĩ đến Tô Giả cùng Đường Mạc Ly thành hôn, nàng tim như bị đau cắt, biết được Tô Giả bị Thịnh Nguyên Hoàng triều truy sát lúc, nàng càng là từ bỏ hết thảy. Thế nhưng là, hiện tại tưởng tượng, nàng cùng Tô Giả, đúng là người của một thế giới sao? Nàng như thế suy nghĩ, nhưng lại không biết, vừa rồi một cái kia ôm, cũng làm cho Tô Giả trong lòng trầm tư ngàn vạn. Thực ra Đường Mạc Ly ký ức sau khi giác tỉnh, hắn vẫn luôn đang tự hỏi một việc. Đó chính là chân quý người trước mắt, hắn trước đây làm ra lựa chọn, là một lòng hướng về phía trước, không đi qua hỏi chút tình cảm này, thế nhưng là hiện tại tưởng tượng, làm như thế, quả thật xứng đáng Tần Ngưng sao? Hắn tâm loạn như ma, một lát sau, ngàn vạn ngôn ngữ cũng chỉ đến hóa thành một câu, các vị, hiện tại đối với ba tông tình huống bên kia nhưng có biết rõ. Hiện tại việc cấp bách, vẫn là mau chóng đuổi tới ba tông, cho trợ giúp mới được. Tào Chỉ Văn lấy lại tinh thần, nhẹ gật đầu, ân, tất phải đến mau chóng đuổi tới ba tông mới được, chúng ta Nộ Long quan trưởng bối đều đã đi đầu một bước. Bất quá ta muốn, Hải Vương cung nghĩ đến không dễ dàng như vậy đem ba tông cầm xuống. Nhưng là ba tông thế cục cũng sẽ không thái quá sáng tỏ. Hiện tại tình thế đến tột cùng phát triển thành cái gì bộ dáng? Ai cũng không biết, Tô Dạ trầm ngâm khoảng khắc, nói ra, đã như vậy, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta mau xuất phát một chút. Chương 1388, thiên tài chi chiến lại khải hành thời điểm. Đường xá liền thông thuận rất nhiều, cũng không gặp lại yêu thú chặn đường, thuận lợi tiến nhập quỷ đảo hải vực bên trong. Chính là tiến vào quỷ đảo hải vực thời điểm, Tô Dạ thần hồn tán khai, rõ ràng cảm ứng được đại lượng yêu thú khí tức. Tình huống như thế nào? Tào Chỉ Văn nhìn thấy Tô Dạ lông mày khóa lên, tò mò hỏi. Quỷ đảo hải vực hơn phân nửa hòn đảo đều đã bị Hải Vương cung yêu thú chiếm lĩnh. Thậm chí thập tôn đảo, đều chỉ còn lại tứ tòa đảo. Có thể nói, ngoại trừ tam thánh đảo bên ngoài, đã không có gì tịnh thổ. Tô Dạ nói ra, lấy thực lực của hắn bây giờ, phối hợp thiên dạ thần châu, cường đại thần hồn có thể để cho thần hồn của hắn trực tiếp nhìn rõ ràng quỷ đảo hải vực một bộ. Phận địa vực tình huống, liền xem như tam thánh đảo hiện tại, cũng không thể nói hoàn toàn không có việc gì. Hả, nơi đó là, Tô Dạ thần hồn tán đi, chỉ thấy thập tôn đảo, cái kia nguyên gia thủ hộ giả phong trên đảo thần, vậy mà tụ tập đại lượng hải vương cùng yêu thú cùng nhân loại. Hai phe rất có đối lập đại chiến ý tứ, nhường Tô Dạ rất là nghi hoặc, phong thần đảo bên kia có biến, chúng ta đi xem một chút. Một đám người hiện tại tự nhiên là lấy Tô Dạ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tô Dạ thực lực bọn hắn nhìn ở trong mắt, Tần Ngưng đều kém xa hắn, tự nhiên là Tô Dạ muốn làm gì, bọn hắn theo làm cái gì, riêng lấy Tô Dạ tốc độ của mình, đến phong thần đảo tự nhiên không phải việc khó, thế nhưng là dẫn bọn này thiên tài, liền chậm rất nhiều, mà lại trên đường đi, mười phần hung hiểm, các lộ yêu thú hội thỉnh thoảng ẩn hiện, may mà đại đa số yêu thú cường đại, đều tại phong thần đảo một vùng, cho tới trên đường đi những thứ này yêu thú đều là lính tông tướng cua, sinh không nổi sóng gió gì. Coi như bị phát hiện, Tô Dạ cũng có thể lấy thực lực cường đại đem đánh chết chém giết. Cuối cùng, hao tốn một ngày thời gian sau, đám người rốt cục đi tới phong trên đảo thần. Không muốn phát xuất động tĩnh, Tô Dạ lãnh đạo đám người, nhẹ suỵt một tiếng, ra hiệu nói ra, một đám người tự nhiên không dám phát xuất động tĩnh, ngoan ngoãn đi theo Tô Dạ sau lưng. Tô Dạ hai mắt nhìn lại, chỉ thấy phong trên đảo thần, hai nhóm binh mã rõ ràng là nơi này đối trận. Tinh tế xem xét, có thể không phải là tam thánh đảo tam đại thế lực đủ tụ tập ở đây. Còn có thập tôn đảo 10 đại gia tộc thế lực, cũng đều tại đây hội tụ. Các lộ thế lực, cùng nhau chống lại, chính là Hải Vương cùng vô số yêu thú. Bất quá song phương cũng không phát sinh cái gì quá mức quy mô đại chiến. Nhưng cũng không rằng co, mà là song song tuyển ra một tên tuyển thủ. Tại phía trước giao thủ, đánh chính là túi bụi, Triệu Hán Vân. Tô Dạ nhìn thoáng qua, nhận đến ra người này là ai. Triệu Hán Vân, Thiên Lộc Tông đệ nhất thiên tài, tại Thánh Dương vực trên thiên bảng, là tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. Triệu Hán Vân hiện tại chính giao thủ một cái Hải Vương cùng yêu thú. Đây là một cái tam nhãn cua, tay nắm một thanh đại đao, quơ múa thực lực phi phàm, đã đạt đến kết đan cảnh đệ tứ trọng, thiên tài quyết đấu. Tô Dạ hiếu kỳ quan sát, chuyện gì xảy ra, song phương giao thủ, chủ lực hẳn là thông thần cảnh cùng hợp đạo cảnh chiến lực. Thiên tài hiện tại có thể phái không lên chỗ dụng võ gì. Tần Ngưng miệng thơm nhẹ mờ, bật hơi mùi thơm ngát. Ta nghe nói trưởng bối nói, cái kia Hải Vương cung yêu thú chậm chạp đánh không tới ba tông. Vì vậy định xuống hiệp nghị, tới một hồi thiên tài quyết đấu, ba tông thế lực, cộng thêm thập tôn đảo thế lực, hết thảy thiên tài cùng Hải Vương cung thiên tài giao thủ. Thua đi thiên tài không thể lại đến chàng, phương nào trước thua không có người có thể lên, coi như thua, Thánh Dương vực nếu như thua, vậy liền để ra quỷ đảo hải vực vị trí, mà nếu như Hải Vương cung thua đi, tắc liền từ bỏ đối với quỷ đảo hải vực tranh đoạt. Tô Dạ không khỏi nói, đơn thuần chỉ quỷ đảo hải vực sao? Nếu là như vậy, xác thực cực kỳ để cho người ta động tâm, dù sao ba tông từ bỏ quỷ đảo hải vực, còn có thể đi địa phương khác, chỉ bất quá đã không còn quỷ đảo hải vực. Ba tông vạn năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát, vẫn như cũ được không bù mất, nơi đây âm mưu, ba tông cao tầng nên đoán trước được, không phải như vậy lỗ mãng, vô luận như thế nào xem, trên thiên bảng, Hải Vương cung yêu thú đều càng vượt qua ba tông thế lực. Tam Thánh Đảo vì sao hội đáp ứng? Phải biết, liền khỏi cần phải nói, Hải Vương cung nhị vương tử, một cái chỉ hơi thua tại Lục Tà Phong thiên tài, vững vững vàng vàng đạt đến kết đan cảnh đệ bát trọng. Hiện tại thực lực gì không thể nào biết được, nhưng so sánh lẫn nhau trước đó chỉ mạnh không yếu. Thực lực như thế, đã kéo Thánh Dương vực những thiên tài khác một mảng lớn. Tam Thánh Đảo không có khả năng không biết, cái này giao thủ bên dưới, Tam Thánh Đảo lấy cái gì đi thắng, mà lại, coi như không có gì ngoài nhị vương tử. Cái khác vương tử thiên tài, Tam Thánh Đảo một vùng, cũng chứa thiên tài có thể chống lại. Tần Ngưng nói ra, Tam Thánh Đảo, cũng có át chủ bài. Quan nội tiền bối nói, Minh Phật tự có một vị thánh Phật chuyển thế, đã đạt đến kết đan cảnh đệ thất trọng, vẫn luôn là Minh Phật tự át chủ bài. Minh Phật tự hoàn toàn đem nó xem như vị lai Phật Đà bồi dưỡng, chưa hề chân chính hiển hiện tại qua những người khác trước mặt. Ồ, Tô Dạ nói ra, còn có chuyện này, xem ra Minh Phật tự thật không giống như là mặt ngoài đơn giản như vậy. Còn cất giấu như vậy át chủ bài, kết đan cảnh đệ thất trọng, có thể còn chưa đủ. Tô Dạ nói ra, Tây Vực cũng phái tới một vị thiên tài, trợ giúp ba tông, vị này Tây Vực thiên tài đã đạt đến kết đan cảnh đệ lục trọng. Tại Tây Vực bên trong từng cùng Thanh Hà Tông Kim Tàng đặt song song là Tây Vực song kiêu. Nói đến, Thanh Hà Tông cũng đại lực bồi dưỡng Kim Tàng. Kim Tàng hiện tại cũng là kết đan cảnh đệ ngũ trọng thực lực. Tần Ngưng nói ra, hai người vốn là Tây Vực xuất thân, chiêu thức thủ đoạn phi thường quỷ dị, đánh nhau bên dưới. Những cái kia Hải Vương cung vương tử cũng rất khó đối với hắn chiếm được cái gì tiện nghi. Còn có sư tỷ ngài a, sư tỷ ngài muốn xuất thủ, cái kia Hải Vương cung vương tử cũng coi như không được cái gì. Tào Chỉ Văn giảng đạo, Tô Dạ nghe đến nơi này, sờ lên cái cằm, lúc này mới thoải mái, thì ra là thế, nếu là như vậy lời nói, xác thực có mấy phần thắng, bất quá, còn chưa đủ, Hải Vương cung nhị vương tử, liền coi như các ngươi cộng lại cũng chưa hẳn là đối thủ. Hải Vương cung nhị vương tử cường đại như thế. Tần Ngưng nao nao, Tô Dạ đối với Hải Vương cung nhị vương tử có mấy phần biết rõ. Người này có thể tại năm đó cùng Lục Tà Phong giao thủ, có thể thấy được lốm đốm, còn Lục Tà Phong thực lực hắn là hiểu rõ qua, có thể kéo mở Thánh Dương vực hết thảy thiên tài một đoạn. Số lượng không được cái tác dụng gì, Tào Chỉ Văn mỉm cười, coi như những người này không đủ, Thanh Hà Tông cũng có một chiêu át chủ bài. cái kia Cổ Linh Sư Tổ lời thề son sắt nói có thể đối phó được Hải Vương Cung nhị vương tử. Tô Dạ trong đôi mắt hiện lên một tia nghi hoặc, chẳng lẽ là Đường Mạc Ly? Hắn ngược lại là đem Đường Mạc Ly đem quên đi. Đường Mạc Ly thực lực đã đạt tới thông thần cảnh, ngăn cơn sóng dữ không thành vấn đề. Vì sao không có gặp Đường Mạc Ly? Tô Dạ liếc nhìn mà đi. Ta nghe nói Đường Mạc Ly tụ thương. Tần Ngưng nói xong lời này, trộm nhìn lén mắt Tô Dạ. Nàng biết rõ Tô Dạ cùng Đường Mạc Ly quan hệ, cực kỳ để ý Tô Dạ đối với Đường Mạc Ly tình cảm. Tô Dạ nghe được Đường Mạc Ly ba chữ, ánh mắt bên trong quả nhiên sinh ra vài phần sầu lo. Ai làm? Tô Dạ nói, không biết, nhưng là chiến tranh nhất khai, coi như thần nhân chuyển thế thụ thương cũng là lẽ thường sự tình. Tào Chỉ Văn giảng đạo, chương 1389, thiên nhãn thuật sĩ thân phận Tô Dạ không thể phủ nhận. Xem ra trận này thiên tài giao thủ, ngược lại là cùng Đường Mạc Ly thụ thương có mấy phần quan hệ. Hải Vương Cung nếu như không nắm chuẩn Đường Mạc Ly thụ thương, không có khả năng mở ra trận này giao chiến. Chính là bởi vì như thế hắn mới càng lo lắng. Bởi vì cái này Hải Vương Cung yêu thú nếu dám khởi xướng trận chiến tranh này, liền có thể liệu định Đường Mạc Ly trong ngắn hạn không có cách nào nhúng tay việc này. Tô Dạ không thể không lắc đầu nói, Đường Mạc Ly nếu không tại Thanh Hà Tông lấy cái gì theo Hải Vương Cung nhị vương tử chống lại. Tào Chỉ Văn nói ra, là bởi vì là Sở Dịch. Sở Dịch, Tô Dạ một mặt không dài, Sở Dịch thực lực ta lại biết rõ bất quá, hắn thực lực cũng chỉ có kết đan cảnh đệ tam trọng chi phối. Lấy gì đi chống lại Hải Vương Cung nhị vương tử? Ta nghe nói, Thanh Hà Tông đem lớn nhất tài nguyên bỏ vào Sở Dịch trên thân. Cho tới Sở Dịch thực lực bây giờ đã đạt đến kết đan cảnh đệ bát trọng, có thể cùng Hải Vương Cung nhị vương tử bình khởi bình tọa. Tào Chỉ Văn một năm một mười mà nói, nghĩ đến là Tiêu Dật Nhiên tiền bối bế tử quan đằng sau, Cổ Linh Sư Tổ lấy được lớn nhất tài nguyên, toàn lực bồi dưỡng mình đệ tử nguyên nhân đi. Tiêu Dật Nhiên bế tử quan sự tình, ngược lại là không có gì. Thanh Hà Tông không có khả năng nhường những người khác biết rõ Tiêu Dật Nhiên hơn phân nửa xác suất đã xảy ra chuyện. Hắn hiện tại rất là nghi hoặc, nheo cặp mắt lại, cảm thấy một tia phỉ di. Tào Chỉ Văn lịch duyệt có hạn, không rõ trong đó đủ loại. Coi như Thanh Hà Tông dốc hết toàn bộ lực lượng, đem Sở Dịch trong ngắn hạn bồi dưỡng đến kết đan cảnh đệ bát trọng cũng không quá hiện thực. Bất quá đốt cháy giai đoạn phương thức ngược lại là có khả năng. Cụ thể như thế nào? Trước yên lặng theo dõi kỳ biến lại nói. Bây giờ, Triệu Hán Vân cùng cái kia tam nhãn cua đánh chính là túi bụi. Mười phần lửa nóng, song phương trọn vẹn đấu hơn nửa canh giờ. Tại cái kia hai quân giao chiến chỗ, đằng ra mấy chục vạn dặm trống không chi địa, đánh khoảng chừng mấy ngàn chiêu, cũng không thể phân ra cái thắng bại đi ra. Cái này đến đánh tới khi nào? Cái này Hải Vương Cung thiên tài nhiều lắm. Tào Chỉ Văn thở dài, cái này Hải Vương Cung vương tử còn chưa ra sân, một cái tam nhãn cua liền có thể cùng Triệu Hán Vân đánh thành bộ dáng như thế. Sắp kết thúc rồi, Tô Dạ nói ra. Hả? Một đám thiên tài đều rất là nghi hoặc. Triệu Hán Vân thắng, cái này tam nhãn cua căn cơ không quá ổn, thực lực là miễn cưỡng để thăng đi lên. Triệu Hán Vân căn cơ ngược lại là cực kỳ ổn, trường kỳ giao thủ Triệu Hán Vân nhất định chiếm tiện nghi. Vạn năm cấp bậc thiên mới không phải bạch thổi, Tô Dạ giảng đạo. Chuyện đoán trước cùng Tô Dạ nói tới như thế, Triệu Hán Vân bây giờ đã mồ hôi đầm đìa, nhưng trạng thái cũng so cái kia tam nhãn cua mạnh ra nhiều lắm. Oanh kích bên dưới, tam nhãn cua rốt cục không kiên trì nổi, một chiêu thất thủ, phanh bị đánh ra mấy trăm trượng, triệt để đánh mất năng lực chiến đấu. Đáng giận, tam nhãn cua ác mắng một tiếng, phế vật, còn không dám tiến chạy trở về tới. Hải Vương Cung bên trong, mấy cái thần tướng cảnh đại yêu quát, tam nhãn cua chỉ có thể xám xịt trở về. Quá tốt rồi, Hán Vân, ngươi là chúng ta ba tông kiếm khẩu khí a. Thiên Lộc Tông bên trong, một đám trưởng bối không khỏi khen, Mục Lan Chi cũng ở trong đó, ấm môi nói ra, Hán Vân, làm không tệ, Lan Chi sư tỷ quá khen. Triệu Hán Vân ngoài miệng khiêm tốn, nhưng trên mặt rõ ràng có không nhỏ tự ngạo. Phải biết, loại này quy mô giao thủ, đánh thắng một hồi, đều ý nghĩa phi phàm. Làm không tệ, Chu Tinh Vân cũng tại Thiên Lộc Tông bên trong, chỉ là giờ phút này hắn lộ vẻ sắc mặt có mấy phần trắng bệch. Nhắc nhở, Hán Vân, thắng một hồi không thể kiêu ngạo, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Hải Vương Cung kết cục hẳn là muốn lên vương tử cấp bậc thiên tài. Cái này Hải Vương Cung vương tử xuất thủ qua 4 lần, 4 trận chiến 2 thắng 2 thua, nếu không phải thánh Phật chuyển thế, cùng Sở Dịch động thủ, cái này 2 thắng 2 thua cũng cầm không tới. Phải biết, Hải Vương cung Nhị Vương tử Tam Vương tử mấy người lợi hại nhất thiên tài còn chưa xuất thủ. Yên tâm, miễn là Hải Vương cung Nhị Vương tử cùng Tam Vương tử không xuất thủ. Sư phó, do lão nhân gia ngài cho ta thiên linh bảo, ta cũng nhất định có thể lấy thắng. Triệu Hán Vân tự tin tại mặt, ngươi có lòng tin liền tốt. Tinh Vân lão tổ nói ra, nói xong lúc, ánh mắt của hắn nhìn về phía Hải Vương cung bên kia. Mặt không thay đổi nói, Cốc Thừa hung chủ, có thể an bài người ra sân đi. Cốc Thừa biểu lộ âm lãnh, chậm rãi nói ra, Tinh Vân huynh gấp cái gì? Tam nhãn cua chiến bại, Cốc Thừa cũng tại suy nghĩ lợi và hại. Sau đó nhìn về phía cách đó không xa thiên nhãn thuật sĩ. Thiên nhãn đại nhân, ngươi nói nhường ai xuất thủ, có nắm chắc tất thắng. Cái này Triệu Hán Vân cầm Tinh Vân lão tổ thiên linh bảo nơi tay. Muốn chắc thắng tại hắn, liền đến Nhị Vương tử cùng Tam Vương tử động thủ đi. Hắn, vậy mà từ trước kia đối với thiên nhãn thuật sĩ xưng hô, từ huynh, biến thành đại nhân. Thiên nhãn thuật sĩ cười ha hả nói, không vội. Quý cung Nhị Vương tử cùng Tam Vương tử đều là át chủ bài. Không nóng này động thủ, nhường Tứ Vương tử tiến đến là được. Tứ Vương tử tu vi mặc dù là đạt đến kết đan cảnh đệ lục trọng, đè ép Triệu Hán Vân một bậc, thế nhưng là thật đấu. Cái kia Triệu Hán Vân có thiên linh bảo, không tất có thể lấy thắng đi. Khốc và nói ra, ha ha, cái này Triệu Hán Vân dùng thiên linh bảo, có thể thi triển ra vài phần thực lực, miễn là tìm một kiện khắc chế cái kia bảo bối đồ vật. Có thể hay không? Thiên nhãn thuật sĩ nói ra. Thế nhưng là, mới tam nhãn cua thực sự quá vô năng. Căn bản không có bước ra món kia thần bí thiên linh bảo nhiều lắm bí mật a. Cốc Thừa nói ra, thiên nhãn lão nhân mỉm cười. Lão phu tự có pháp môn. Cốc Thừa huynh mà lại nghe ta nói. Cùng lúc đó, Tô Dạ thể nội thiên dạ thần châu nói ra. Tô Dạ, Cốc Thừa bên người lão gia hỏa này. Không thích hợp, hắn được người xưng là thiên nhãn thuật sĩ. Tại trước kia liền cùng Hải Vương cung giao hảo, cho tới bị Cốc Thừa xem như khách quý đối đãi, lễ đãi có thừa, thân phận thập phần thần bí. Tô Dạ trầm ngâm một lát sau nói ra, hắn bản thể là cái gì không người biết được. Hắn có một đôi thiên nhãn, có thể nhìn thấy Thánh Dương vực bất kỳ chỗ nào sự tình. Thánh Dương vực thiên bảng, liền là hắn sáng lập, thiên nhãn, nhìn rõ Thánh Dương vực chỗ có biến, coi như thần hồn bao trùm Thánh Dương vực. Cũng không có khả năng biết được Thánh Dương vực mỗi một chỗ gió thổi cỏ lay. Tinh lực không có nhiều như vậy. Thiên dạ thần châu nói ra. Đây cũng là một loại cổ lão thần thông. Ngươi nói cái này thiên nhãn thuật sĩ không thích hợp. Là chuyện gì xảy ra? Tô Dạ hỏi. Trong cơ thể hắn có một tia ẩn tàng rất sâu ma khí. Thiên dạ thần châu nói ra. Nếu không phải là ta đối với vực ngoại thiên ma hiểu rất rõ. Cũng nhìn rõ không đến. Chân thần giai đoạn cường giả đi tới. Cũng không cảm ứng được trong cơ thể hắn ma khí. Tô Dạ nghe vậy, thần sắc một trận, ý của ngươi là, thân phận chân thật của hắn là vực ngoại thiên ma. Rất khó nói, thiên dạ thần châu trả lời. Tô Dạ nghe vậy, như cái này thiên nhãn thuật sĩ thật sự là vực ngoại thiên ma lời nói. Rất nhiều chuyện ngược lại là có thể giải thích thông. Hải Vương cung vì sao bất thình lình sẽ đối với Thánh Dương vực ra tay. Cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Không có phục bút. Cái này thiên nhãn thuật sĩ liền là phục bút, hắn phụ tá Hải Vương cung nhiều năm như vậy, đã sớm mưu đồ chuyện này, chỉ tiếc nhân loại chúng ta bên trong không có người biết được đi ra. Chương 1390, Triệu Hán Vân chiến bại. Thực lực của hắn cực kỳ khả nghi, thân phận cũng cực kỳ khả nghi, ta hiện tại cũng vô pháp xác định hắn đến cùng có phải hay không vực ngoại thiên ma. Thiên dạ thần châu nói ra, thậm chí nhìn không ra cảnh giới của hắn, cực kỳ quỷ dị. Người phải tất yếu cẩn thận người này. Tô Dạ nghe được thiên dạ thần châu đều nói như vậy. Trong lúc nhất thời không thể không thả ngưng trọng lên. Thiên dạ thần châu từ trước tính chất đều cuồng vô cùng. Cái gì thần nhân chuyển thế thần tướng chuyển thế đều không bị hắn để vào mắt. Lại chỉ có cái này thiên nhãn thuật sĩ. Bị hắn đánh giá khá cao. Muốn hắn vụ phải cẩn thận. Ngay tại hắn cùng thiên dạ thần châu giao lưu thời gian. Cái kia Cốc Thừa chậm rãi từ từ mà nói. Chúng ta Hải Vương cung, nhường Tứ Vương tử xuất chiến, như thế nào, Tinh Vân huynh, còn nhường đắc ý của mình môn đồ, Triệu Hán Vân xuất thủ sao? Chu Tinh Vân cảm thấy vài phần không thích hợp, hắn có thể đạt tới cảnh giới như thế, cũng không phải là vận khí, hắn có nhìn rõ tiên cơ cảm ứng, lẩm bẩm nói, cái này Hải Vương cung an bài ra Tứ Vương tử. Tứ Vương tử thật muốn chống lại Triệu Hán Vân, phần thắng không lớn, hắn vẫn là làm như vậy. Không thích hợp, Triệu Hán Vân, một trận chiến này, ngươi liền không muốn ra tay. Trước hết để cho người đi dò thám hư thực. Sư phó, ta còn nắm chắc thắng cái này Tứ Vương tử. Triệu Hán Vân hiện tại chính chiến ý 10 phần, đánh thắng một hồi, khí thế chính thịnh, chỗ nào nghĩ kết cục. Chu Tinh Vân trần chờ khoảng khắc, cũng thấy đến hiện tại nhường Triệu Hán Vân xuống dưới có chút không ổn. Chỉ đành phải nói, tốt, a, hai quân giao chiến, khí thế cũng 10 phần trọng yếu. Nhất cổ tác khí, lại mà kiệt, ba mà suy, người nhất định phải đem khẩu khí này chống đỡ. Sư phó, yên tâm đi, Triệu Hán Vân nhếch nhếch miệng, nhìn thấy lại hữu cơ sẽ ra tay, khí thế hùng hổ tiến lên. Hắn vẫn luôn là Thiên Lộc Tông đệ nhất thiên tài, được hưởng nổi danh, năm đó hắn thậm chí bị dự là ba tông đệ nhất thiên tài. Có thể chỉ tới Tô Dạ Hoành không xuất thế, đem hắn danh tiếng triệt để ép xuống, Lục Tà Phong mạnh hơn hắn coi như xong, Tô Dạ cũng ấm ấm vượt qua hắn, mà lại đánh bại Lục Tà Phong, nhường hắn tại Tô Dạ trước mặt ảm đạm phai mờ. Vốn dĩ là Tô Dạ ly khai Thánh Dương vực về sau, hắn thiên xuống, nhưng mà ai biết, cái này Hải Vương cung quy mô tiến công đằng sau, Minh Phật tự bất thình lình bốc lên ra một cái Thánh Phật chuyển thế. Mà Thanh Hà Tông bên trong, cái kia Sở Dịch cũng là triệt để siêu việt hắn, hung hăng vượt qua hắn, trong lòng của hắn há sẽ là tư vị. Bây giờ được xuất thủ cơ hội, hắn nhất định phải chứng minh mình tuyệt đối không kém cho Sở Dịch. Cùng cái kia Thánh Phật chuyển thế bất cứ người nào. Về phần Tô Dạ, hắn cũng sẽ từ từ siêu việt đối phương. Hải Vương cung Tứ Vương tử, Cốc Phong, Triệu Hán Vân cười gằn nói. Cốc Phong, ngươi thật là có đảm lượng đi ra, liền không sợ ngươi cái này Hải Vương cung Tứ Vương tử. Hốt hoảng chạy trở về sau, Triệu Hán Vân, được một kiện thiên linh bảo. Ngươi thật sự coi chính mình tất thắng không thể nghi ngờ. Ha ha, cẩn thận mất cả trì lẫn trài. Cái này thiên linh bảo rơi xuống trong tay người khác. Cốc Phong cầm trong tay tam xoa kích, châm chọc nói, Triệu Hán Vân có mấy phần tức giận, âm trầm nói, đã như vậy, vậy liền đánh rồi mới biết đi. Hắn hiện tại sĩ khí chính vượng, tiến lên xuất thủ, không hỏi phân trần, cũng không có thăm dò, lúc này liền cùng cái kia Cốc Phong đánh chính là khó khăn chia lìa. Cái này Triệu Hán Vân khí thế chính thịnh, nếu như đem Tứ Vương tử đánh thắng, ta liền thừa nhận hắn không hổ là Thiên Lộc Tông đệ nhất thiên tài. Tào Chỉ Văn xem say sưa ngon lành, Tô Dạ xem lại cùng những người khác khác biệt, những người khác là quan sát chiến đấu như thế nào đặc sắc. Hắn là tại phân tích người nào thắng mặt lớn hơn một chút. Cái này Cốc Phong thẳng tuốt chiếm thượng phong, lại không sử dụng át chủ bài, nhất cổ tác khí đánh bại đối thủ, là đợi thêm Triệu Hán Vân dùng thiên linh bảo sao? Tô Dạ nghi hoặc không giải, Triệu Hán Vân có thiên linh bảo sự tình, mới đều bị người nói, không chỉ là hắn như thế muốn. Mục Lan Chi cùng Tinh Vân lão tổ đứng chung một chỗ, cũng là phát hiện manh khóe, cái này Cốc Phong nghĩ bức Triệu Hán Vân dùng thiên linh bảo. Triệu Hán Vân chính diện giao thủ, hoàn toàn chính xác khó mà đấu qua được Tứ Vương tử. Bởi vì Tứ Vương tử cảnh giới đã đạt đến kết đan cảnh đệ lục trọng, áp chế Triệu Hán Vân một bậc, hai bên va chạm, Triệu Hán Vân ăn phải cái lỗ vốn, rốt cục ngồi không yên. Quát, Tứ Vương tử, liền để ngươi nhìn ta cái này long lăng thần thương. Triệu Hán Vân từ trong tay áo nổi bật ra một cây trường thương. Nhất thời thương ra như long, mỗi một súng bắn đi ra, đều hình như có long ngâm gào thét xuất hiện, nhường thế cục trong nháy mắt phát sinh thay đổi. Cái kia Tứ Vương tử đã có chút chống đỡ không được. Ha ha ha, Triệu Hán Vân, liền chờ ngươi cái này long lăng thần thương xuất hiện đâu. Xem ta phệ long sách. Tứ Vương tử bỗng nhiên triệu ra một bản cổ thư. Cái này cổ thư xuất hiện lúc, phía trên văn tự tầng tầng xuất hiện, triệu ra một cái cự thú huyễn tưởng. Cái này cự thú tướng mạo cùng long không có gì khác biệt, nhưng hình thể lại càng là bàng đại, mà lại quanh thân tựa như phân bố tinh thần, toàn thân là màu đen, khá quỷ dị. Phệ long thú, Tô Dạ xem đến nơi này, lập tức nhận ra được, phệ long thú là cái gì? Rất nhiều thiên tài cũng không biết. Tô Dạ nói ra, phệ long thú cũng là long một loại. Tại thái cổ thời kỳ, phệ long được xưng là đen long, hắc long lấy thôn phệ cái khác long tộc mà sống, là long tộc khắc tinh, chuyên môn nuốt ăn cự long. Hắn rõ ràng cảm giác được linh thú đại bên trong ám thiết có mấy phần sợ hãi. Một cái chân long đều bộ dáng như vậy, huống chi là long lăng thần thương, cái này phệ long thú còn không phải thiên linh bảo, chỉ là cao giai địa linh bảo mà thôi. Tô Dạ thở dài, cái này Triệu Hán Vân quá ỷ lại long lăng thần thương. Thắng bại đã phân đi ra, Triệu Hán Vân hiện tại đã là luống cuống tay chân, hốt hoảng thất thố, giống như là kiến bò trên chảo nóng. Lúc đầu cái này long lăng thần thương chính là hắn lớn nhất át chủ bài, xuất hiện lúc nhất định có thể ngăn cơn sóng dữ. Ai biết đối mặt cái này phệ long thú vậy mà hoàn toàn phát huy không ra công hiệu. Lúc đầu hắn long lăng thần thương cùng phệ long sách hai bên đấu pháp, ai cũng chiếm không nhân tiện thích hợp, liều liền là hắn cùng tứ vương tử cơ bản tiêu chuẩn. Hắn muốn thật toàn lực ứng phó không tất nhanh như vậy thua đi. Thế nhưng là Triệu Hán Vân đã luống cuống, cái này hoảng hốt, tất nhiên là sơ hở trăm chỗ, rất nhanh liền đã thua trận. Ô a, Triệu Hán Vân một thanh bị đánh bay ra ngoài. Ha ha, cái này long lăng thần thương thuộc về ta. Tứ vương tử hưng phấn không thôi. Hừ, Chu Tinh Vân rên lên một tiếng, tâm niệm vừa động, long lăng thần thương liền đã hướng phía hắn bay tới. Đây vốn là bảo vật của hắn, chỉ là một người kết đan cảnh há có thể đoạt phải đi. Bất quá người này là ném đại phát, Triệu Hán Vân không những thua, còn kém chút đem long lăng thần thương ném đi. Tứ vương tử mắt thấy không chiếm được long lăng thần thương, cũng là ngượng ngập cười một tiếng, đều nói nhường ngươi cẩn thận một chút, đừng mất cả chi lẫn chài. Long lăng thần thương có thể đến hảo hảo bảo quản, đừng miễn đến lại rơi vào tay người khác. Ha ha ha, nói xong lúc, tứ vương tử nghênh ngang rời đi. Đáng giận, Mục Lan Chi răng ngà thẳng cắn, hẳn là lại đến làm cho Sở Dịch cùng Thánh Phật chuyển thế xuất thủ. Hai người bọn họ đều là át chủ bài, tại cái kia Hải Vương cung nhị vương tử cùng tam vương tử chưa xuất thủ trước, bọn hắn cũng đến kiệt lực ẩn giấu thực lực mới được. Chu Tinh Vân thở dài, đáng tiếc, chúng ta ba tông cũng không có thể ngăn cơn sóng dữ thiên tài. Nguyên bản Đường Mạc Ly chính là thần nhân chuyển thế, nhất định có thể đại bại nhị vương tử, lại vẫn cứ thụ thương. Mục Lan Chi suy nghĩ ở giữa, trong lòng nhớ tới một người, người kia nếu là ở, nhất định có thể đại sát tứ phương. Chỉ tiếc, hắn bị hợp đạo cảnh vực ngoại thiên ma truy sát, hiện tại sinh tử khó liệu. Chương 1391, Tần Ngưng cùng tứ vương tử người này. Tự nhiên chính là Tô Dạ, nghĩ đến Tô Dạ tiến vào thông thần cảnh, thậm chí có thể cùng cái kia thông thần cảnh đệ ngũ trọng vực ngoại thiên ma chống lại. Mục Lan Chi liền lòng có cảm khái, vô luận cái kia Sở Dịch hoặc là Thánh Phật chuyển thế đến cỡ nào ưu tú, ở trong mắt nàng, theo Tô Dạ so sánh liền cùng chơi nhà tròi không sai biệt lắm. Tô Dạ đã đạt đến thần nhân chuyển thế cái kia độ cao. Sư tỷ, Tô Dạ, chúng ta cũng đi xuống đi. Tào Chỉ Văn mắt nhìn lúc này thế cục, răng ngà thẳng cắn, cái này tứ vương tử khoa trương ương ngạnh, liền đến làm cho Tần Ngưng sư tỷ thu thập một chút hắn. Hắn thẳng tuốt ghi nhớ nhà chúng ta sư tỷ, nếu như không cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem, hắn sau này hơn hội khoa trương. Tô Dạ mắt nhìn tứ vương tử, trầm tư khoảng khắc, nói ra, các ngươi đi xuống trước, ta sau đó liền đến, chúng ta đi xuống trước. Tào Chỉ Văn không rõ Tô Dạ ý tứ, nhưng nếu Tô Dạ nói như vậy, nàng cũng không tiện hỏi nhiều cái gì, nhân tiện nói, tốt, Tần Ngưng sư tỷ, chúng ta đi xuống trước tiếp viện. Lại nhìn Chu Tinh Vân bên này, thở dài, Lan Chi, người đang suy nghĩ gì đấy? Mục Lan Chi giờ phút này vẫn như cũ là nam tử ăn mặc trang điểm, tuấn tiếu sáng tỏ, mở miệng nói ra, ta tại nghĩ Tô Dạ, nếu là Tô Dạ tại. Chu Tinh Vân nghe vậy, đồng dạng nhíu nhíu mày, nếu là Tô Dạ tại, lấy Tô Dạ đánh bại Lục Tà Phong năng lực, nhất định có thể ngăn cơn sóng dữ, mà lại, cái kia trận pháp hạch tâm cũng là bị hắn phá hư. Hắn thật sự là công lao có thừa, lại vẫn cứ gặp hợp đạo cảnh vực ngoại thiên ma, thật sự là vận khí quá kém. Hắn đã từ Mục Lan Chi miệng bên trong biết được Tô Dạ sự tình. Tại biết rõ Tô Dạ đã trở về sau, tự nhiên là mừng rỡ vô cùng. Tuy nói hiện tại Tô Dạ cũng không phải là Thiên Lộc Tông thiên tài, nhưng là ba tông giờ phút này cùng tiến lùi, Tô Dạ là ai nhà thiên tài đã không trọng yếu, miễn là có thể đứng ra là ba tông xuất lực là được. Lại vẫn cứ gặp loại chuyện này, Tô Dạ kẻ này ngày sau nhất định không phải vật trong ao. Hắn có thể tại đại kiếp đến lúc đem trận pháp hạch tâm bài trừ, đã là mạc đại công lao, nhưng lại trời cao đố kỵ anh tài. Chúng ta hiện tại không thể ỷ lại tại Tô Dạ, tất phải đến nghĩ biện pháp khác. Chu Tinh Vân giảng đạo, Mục Lan Chi trong lòng phiền muộn, Tô Dạ chẳng lẽ thật vẫn lạc sao? Nàng năm đó liền thiên tư tung hoành,